Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, nguyên bản ta còn lấy là ngươi là một nhân vật, có thể bây giờ nhìn lại, ngươi là đầu óc có vấn đề chứ? Không xem đây là địa phương nào? Bạch Xà giáo chủ không nhịn được giận dữ ngược lại cười. Trên mặt hiện ra cười nhạt, vẻ trào phúng, nhìn Trần Phi, đã như vậy, vậy nếu không như vậy ta bây giờ cũng cho một mình ngươi lựa chọn, như thế nào? Lựa chọn, cái gì lựa chọn? Trần Phi cũng là không nhịn cười được hỏi. Quỳ xuống, tướng ta giày này để liếm sạch lại tự phế tu vi từ nơi này lăn ra ngoài, nói như vậy không chừng ta còn có thể đại từ bi, có thiện tâm tha cái mạng chó ngươi, nếu không. Ngươi muốn nếm thử một chút sống không bằng chết là tư vị gì sao? Bạch Xà giáo chủ cười lạnh nói. Đúng như lúc trước theo như lời, mới vừa đạt tới chân nhân cảnh tầng một hắn, là thật bành trướng. Đây là thật lấy là hắn là trời đất bao la ta lão tam. Phải không, vậy ta nếu là không đâu? Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói. Là đột phá chứ, giống như là mới vừa đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1. Có thể còn con này một cái chân nhân cảnh tầng 1 giống như này phách lối, thật tốt sao? Không, ngươi là người điếc sao, vẫn là nói, ngươi muốn nếm thử một chút sống không bằng chết là tư vị gì? Bạch Xà giáo chủ mặt liền biến sắc nói như đinh chém sắt, đoạn trưởng lão, nếu không hôm nay hai ta liền liên thủ lấy hắn mạng chó chứ? Vừa vặn mới vừa đạt tới như vậy cảnh giới, cũng là vừa vặn cần sát người, giúp trợ hứng. Oanh! Kinh khủng khí thế bạo điên cuồng cuộn sạch trong đại điện. T, cái này, đây không phải là, Bạch Xà giáo chủ hắn lại có thể đột phá đến chân nhân cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt co rúm một cái, rung động nói. Tuy trước khi nói bọn họ thấy Bạch Xà giáo chủ có thể cùng Bạch Cốt Tông trưởng lão như vậy chuyện trò vui vẻ, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, cũng có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ, làm chân chính đáp án công bố, các nàng vẫn là không nhịn được trong lòng cuồng chấn liền một chút. Rất là giật mình, luyện khí cảnh, chân nhân cảnh, cái này mặc dù là kề bên cách nhưng là trời đất kém à. Bởi vì coi như là ở bọn họ trong cự linh bí cảnh, chân nhân cảnh nhân vật đó cũng là coi như nhân vật hào hùng. Cái này Bạch Xà giáo chủ, lại là đạt tới, người muốn nhúng tay sao? Trần Phi liếc mắt nhìn một cái ánh mắt kia kịch liệt lóe lên Đoạn Thiên Lôi, cười hỏi. Lại một cái chân nhân cảnh một tầng, có thể ở trước mặt hắn, tầng thứ này, một thêm nhiều đi nữa vậy cũng là một à. Có cái gì khác biệt sao? Hiển nhiên, là thật không việc gì khác biệt, nghe được Trần Phi mà nói, vậy Đoạn Thiên Lôi ánh mắt chớp mắt lướt qua vẻ tức giận. Hắn nhưng mà Bạch Cốt Tông trưởng lão chân nhân cảnh tầng một tồn tại chưa từng nhận như vậy chất vấn. Cho dù là có Trần Phi như vậy người tuổi trẻ có như vậy tư cách sao? Ha ha, người tuổi trẻ, làm đã tới người đến nhắc nhở ngươi một câu, có lúc vẫn là đừng như vậy cao giọng cho thỏa đáng. Hắn lạnh lùng quét Trần Phi một cái cũng giống là hạ quyết tâm, trong mắt hàn mang thịnh nói, tự phế tu vi cút đi. Nếu không bọn ta tự mình ra tay, hậu quả có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Trong nháy mắt bây giờ, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh một mảnh. Rất nhiều người đều là ánh mắt run rẩy lui về phía sau, thậm chí khắp trán mồ hôi chuẩn bị chạy ra ngoài đại điện. Bọn họ lại không ngốc loại không khí này, lời đã nói đến liền phân thượng này, không đánh mới là lạ. Mà chân nhân cảnh cường giả một khi nếu là động tới tay, vậy ảnh hưởng đến có thể to lắm, đại điện này sợ rằng dễ dàng cũng sẽ bị hủy đi. Cho nên trước hay là xem đi, xem xa một chút nói sau. Tự phế tu vi, ha ha, lời này các người cũng là thật nói miệng. Đã như vậy, đó chính là không được nói chuyện, Trần Phi cười một tiếng, trong mắt nhưng là đã có nhàn nhạt lãnh mang. Nói, Bạch Xà giáo chủ cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy châm chọc ta Bạch Xà giáo phân đà hữu hộ pháp chết tại ngươi tay, cần nói mà nói, ngươi có phải hay không nên cho ta Bạch Xà giáo một câu trả lời. Cái gì giao phó, Trần Phi nhàn nhạt nói. Đền mạng, Bạch Xà giáo chủ nói như đinh chém sắt, đền mạng, Trần Phi bật cười khanh khách lắc đầu nói, ngươi muốn ta là vậy con kiến hôi đền mạng. Ngươi chắc chắn ngươi tỉnh ngủ, tự tìm cái chết, Bạch Xà giáo chủ ánh mắt một nghiêm túc linh khí cuồng trào, trên cánh tay quanh quẩn vậy bắp thịt giống như là xăm vậy giữ tợn rắn hình vẽ lại là sống. TTT, một cái miếng vải phản xạ ngăm đen tinh mang chăn lớn ngang trời xuất hiện đụng hướng Trần Phi, vô biên đáng sợ. Bạch Xà giáo, danh như ý nghĩa. Nên giáo phái từ trên xuống dưới tất cả mọi người công pháp tu luyện đều là cùng rắn có liên quan. Nghe nói, ở đó Bạch Xà giáo trụ sở chính thờ phụng trong truyền thuyết vô biên pháp lực rắn linh thần đồ đằng, hô phong hoán vũ, không gì không thể. Ha ha! mà ở thấy kinh khủng kia chăn lớn tấn công tới, Trần Phi chẳng qua là khẽ mỉm cười, lui về phía sau một bước, nhất thời sau lưng hắn vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ trực tiếp là động. Nháy mắt tức thì, trong đại điện hiện ra một cổ vô cùng là âm u khí thế cùng năng lượng. Vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ bên trong thân thể hiện ra mờ mịt nhiều kinh người thi khí. Cái gì? Thấy tình cảnh này, vậy Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi ngay tức thì là không nhịn được ánh mắt co rúm một cái, liền tựa như đột nhiên ở giữa nhìn thấy gì kinh khủng hình ảnh, không nhịn được hoảng sợ lên tiếng. Cái này, đây là thi khí. Vậy người nọ là cái gì? Chẳng lẽ là luyện thi? Không tốt, mau, trên mặt tâm trạng bay biến ảo, vậy Đoạn Thiên Lôi trong lòng hiện ra nồng nặc bất an. Muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hết thảy cũng không kịp. Suy, cho dù là vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ bực này thân thể ở đó rắn khổng lồ trước mặt cũng chỉ là giống như tiểu miêu tiểu cầu như nhau, dưới sự so sánh nhỏ đến đáng thương. Có thể một khắc sau, hắn bóng người vẫn còn là lại trực tiếp là xuất hiện ở vậy chăn lớn đang phía trước. Khép hờ dưới hắc bào hiện ra thổ lộ trước lạnh lẽo hàn quang móng vuốt hướng về phía chăn lớn thân hình khổng lồ ngay đầu một xé. Mạnh như chân nhân cảnh một tầng tu sĩ nơi chăn nuôi chăn lớn yêu xà kinh khủng kia thân thể lực phòng ngự, lúc này ở một chảo này xé dưới, lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tựa như là giấy dán, oanh. Một tiếng nặng nề nổ, khổng lồ kia như núi nhỏ vậy chăn lớn, toàn bộ thân thể lại trực tiếp là ở một chảo này xé hạ, ở giữa không trung bị chia làm hai, máu tươi văng khắp nơi, mưa máu bạo vẩy xuống, giống như là bão táp. Cùng lúc đó, vậy chăn lớn hậu phương đại điện vách tường, vậy trực tiếp là bị một chảo này xé đánh xuyên. Xuất hiện khổng lồ dấu móng tay chạm rỗng lỗ thủng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người rung động, trợn mắt hốc mồm, sau lưng tràn đầy khí lạnh. Cho dù là vậy chân nhân cảnh tầng một Đoạn Thiên Lôi cũng là không ngoại lệ. Cái này, điều này sao có thể, chỉ gặp hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, mất đi chấn định chiến sừng sững nói. Khó tin. Phải biết vậy mà nói, Bạch Xà giáo tu sĩ nơi chăn nuôi rắn linh yêu rắn sức chiến đấu, vậy cũng là 100% có thể cùng chủ nhân cảnh giới tu vi quải câu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sức chiến đấu đạt tới chân nhân cảnh một tầng yêu thú chăn lớn. Liền phản kháng chỗ trống cũng không có, sẽ ở đó như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ một kích dưới, trực tiếp bị càn quét đánh tan. Tại chỗ chết trận, cái này, bực này lực lượng, kết quả là bực nào độ cao cường giả mới có thể làm được. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được cả người điên cuồng run rẩy, một giây kế tiếp ánh mắt chặt chẽ hướng chỗ xa kia một mặt lạnh nhạt Trần Phi nhìn lại. Cái này, người này, không phải là thật có bản lãnh rút ra một cái Bạch Xà giáo dâu cọp chứ? Trong lòng của hắn tràn đầy run rẩy, vô cùng hối hận. Nếu sớm biết như thế nào, đánh chết hắn cũng không biết chạy tới dính vào nước đục này. Ùm, ngươi, phốc suy, mà lúc này Bạch Xà giáo chủ trực tiếp là đặt mông ùm ngay tại chỗ lên, đầy mặt khó tin, đầy mắt sợ hãi, sợ người đều đần độn, rồi sau đó cả người cũng là run rẩy không dừng được. Một giây kế tiếp đáng sợ cắn trả lực giống như là âm thầm dâng vậy tướng hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Vừa lên tiếng, máu tươi giống như là không lấy tiền vậy cuồng phun ra, sau đó hắn cả người hơi thở, vậy rõ ràng, lộ ra thấy rõ uể oải quá nhiều. Bọn họ Bạch Xà giáo tu sĩ, cái này cả người tu vi cùng thực lực đều là hoàn toàn cùng chăn nuôi yêu xà tức tương quan, tánh mạng tương liền. Bất kỳ một phương trừ vấn đề gì, bên kia cho dù là không chết, vậy nhất định sẽ nửa tàn. Vèo, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Người biết không, ở ta trong mắt người hãy cùng con kiến không việc gì khác biệt. Chính là một con kiến, còn dám rêu rao muốn ta đền mạng, ngươi cảm thấy cái này có được hay không cười đấy. Bình thản thanh âm ở đó đã hoàn toàn hù dọa mất mật Bạch Xà giáo chủ bên tai vang lên. Người sau trực tiếp là giống như là được bệnh động kinh, run rẩy. Ngươi cút ngay, đừng, chớ tới gần ta, mau cút mở à. Bạch Xà giáo chủ lăn lộn trên mặt đất lui về phía sau, mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói. Nếu là con kiến, cũng không muốn ở nơi này nói nhảm nữa. Làm phiền lỗ tai. Trần Phi ánh mắt bình thản lên tiếng khoát tay, ngón tay trực tiếp là bắn ra một đoàn ngọn lửa hừng hực tướng Bạch Xà giáo chủ nuốt mất. Chẳng qua là một cái chớp mắt bây giờ, Bạch Xà giáo chủ liền trở thành bụi bặm mất đi tại chỗ. Chết, chân nhân cảnh cường giả chết, rất nhiều người ánh mắt run lên, không nhịn được hoảng sợ nói. Đây chính là chân nhân à? Ở bọn họ xem ra có thể ở trên trái đất này chết như vậy một vị tồn tại, vậy cũng so một cái gì quốc gia nhỏ bị người tiêu diệt còn muốn tới được càng làm cho bọn họ rung động nhiều. Huống chi, đây có thể vẫn là Bạch Xà giáo chân nhân à? Lần này thật là đã xảy ra chuyện lớn, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Run rẩy kính sợ, ánh mắt sợ hãi chính giữa chỉ có Trần Phi một người. một bên, vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ đứng yên lặng nơi đó, cả người là máu, càng làm cho người ta cảm giác lạnh khốc, sợ, Bạch Xà giáo chủ. Chết, rất nhiều người trong lòng đều là run rẩy nói ra lời nói này. Bất quá nếu như đổi lại cái giải thích có lẽ vậy thì sẽ càng làm run sợ lòng người, kinh hãi một ít. Bởi vì, đó chính là chân nhân. Chết, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều là tới từ vậy cự linh bí cảnh tu sĩ, coi như không phải, vậy tất nhiên cũng cùng vậy khu vực thế giới quá giang quan hệ. Đều không phải là không tầm mắt người không có đầu óc. Cho nên bọn họ đều là vạn phân rõ, chân nhân, đó là bực nào tồn tại. Cho dù là ở đó trong cự linh bí cảnh chưa tới đỉnh cấp, nhưng ở trên trái đất này, đứng ở đỉnh núi cao, vạn người cộng ngưỡng, thần hồ kỳ thần, tuyệt không phải hư ngông. Phải đi qua nếu là lấy cảnh giới, sức chiến đấu tương bàn về mà nói, đây chính là có thể sánh vai cổ võ giả võ đạo truyền kỳ tầng thứ. Gần 300 trong thời kỳ cơ hồ không có nghe nói trên trái đất này, ai có thể đạt tới cái loại đó tầng thứ. Lại nói rõ chút bên này đã là vô địch, so với trên trái đất cái này một mẫu đất ba phân, đất liền thần tiên, vậy tồn tại. Nhưng bây giờ, hạng nhân vật này nhưng ở bọn họ trước mắt sống sờ sờ bị giết chết hơn nữa chút nào không lực phản kháng. Vì vậy cái này ngay tức thì tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được dùng một loại gặp quỷ vạn phần hoảng sợ, rung động khó tha thứ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Trần Phi. Bọn họ biết sau ngày hôm nay, chiết giang Trần Phi còn có thần bí kia áo bào đen đại hán tên chữ chỉ sợ sẽ là muốn truyền khắp thiên hạ. Tuy nói giết chết Bạch Xà giáo chủ cũng không phải là Trần Phi công lao, mà là vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, có thể, mới vừa rồi một màn kia thuấn di tới Bạch Xà sau lưng giáo chủ, ngón tay đánh diễm, đốt chết Bạch Xà giáo chủ, cái này cũng vẫn là làm mọi người tại đây không dám khinh thường. Long không cùng rắn cư đạo lý này tại chỗ chẳng lẽ còn có người nào không hiểu sao? Vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ thực lực như vậy khủng bố thành tựu cùng hắn một đường mà đến Trần Phi có thể kém đi nơi nào? Coi như là thật kém, nhưng có thể mang đến như vậy có thể nói là đổi tê vô địch nhân vật bản thân này cũng là một loại năng lượng, một loại thực lực không phải sao? Cái này không thể nào. Một bên, vậy may mắn thối lui ra một chút khoảng cách Đoạn Thiên Lôi mặt xám như cho tàn, khó có thể tưởng tượng một màn này lại là thật. Đủ có chân nhân cảnh một tầng sức chiến đấu rắn linh, lại bị vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ một chảo vỡ vụn thành hai nửa, giống như là hủy diệt đồ chơi vậy ung dung thoải mái, tùy tùy tiện tiện. Đối phương có thể như vậy giết chết Bạch Xà giáo chủ, hắn Đoạn Thiên Lôi nếu là bị thành tựu mục tiêu chỉ sợ cũng giống như vậy à. Mặc dù hắn quả thật muốn so với Bạch Xà giáo chủ lợi hại hơn, nhưng mà, lại lợi hại hơn, đó cũng chỉ là một ít à. Là có hạn độ, có thể bây giờ đối phương thực lực đã hoàn toàn là càng vậy giới hạn, làm hắn sợ hãi, làm hắn không thấy rõ. Lập tức trốn. Nghĩ đến đây vậy Đoạn Thiên Lôi cũng là ngay tức thì quả quyết đứng lên. Gặp tình huống không ổn, lại là không chút nào nhìn chân nhân mặt mũi, xoay người chạy. Tóm lại hắn vẫn là rõ ràng và mặt so sánh, vậy còn là mạng trọng yếu à? Loại người này nếu là thật liền điên, liền hắn cùng nhau giết, sợ rằng đó cũng là thật không biết kiêng kỵ cái gì à? Đối phương mặt Bạch Xà giáo cũng dám chọc, chẳng lẽ còn biết sợ hắn Bạch Cốt Tông sao? Hóa dực, phịch, trên bầu trời truyền tới một tiếng vang rồi. Chỉ gặp vậy Đoạn Thiên Lôi sau lưng, đột nhiên là có một đoạn tái nhợt xương khô bay vút đi ra, tạo thành vây cánh, đạt tới chừng 2 đến 3 mét chiều rộng. Mà một khắc sau chính là thấy vậy xương trắng vây cánh mãnh phiến, Đoạn Thiên Lôi cả người trực tiếp là phóng lên cao từ hóa sấm gió lốc lớn cuộn sạch bây giờ, lấy như gió độ, bay trốn rời đi. Muốn chạy, nhìn vậy trên bầu trời bay trốn bóng người, Trần Phi khinh thường cười một tiếng, tay trái nắm quyền, giữa eo về phía sau lắc một cái chân đi theo chính là nhẹ nhàng dẫm một cái. Như để cho ngươi chạy, hôm nay ta Trần Phi há chẳng phải là thật mất mặt. Phịch, ầm ầm ầm, một cước này, giống như là trời long đất lỡ vậy, đạp xuống ngay tức thì Trần Phi vị trí ở mảnh khu vực kia toàn bộ mặt đất chu vi mấy chục mét lại ngay tức thì là bị một cổ vô hình cự lực đè xuống, rất miễn cưỡng đập ra một cái dài đến hơn 10 gạo to lớn lõm động. T. Tất cả mọi người trong mắt co rúc lại, ngược lại hút khí lạnh, cái này, đây cũng quá. Quả nhiên, cái này Trần Phi lực lượng lại cũng là lợi hại đến làm người ta chỉ trình độ. Quang chẳng qua là dẫm một cái, liền lại có thể tạo thành như vậy to lớn áp lực bước ra mấy chục thước hố sâu. Coi như là chân nhân, tầm thường một ít vậy không thể nào làm được. Hổ bào quyền. Một khắc sau, một đạo nhẹ nhàng lẩm bẩm tiếng vang lên. Trần Phi một quyền vung ra, vậy giữa trời đất mọi người chính là đồng loạt cảm giác được một cổ hào hùng áp lực hướng ngày đó không tựa như là đạn đại bác vậy đánh tới. Chấn không khí đều là xuất hiện còi vậy thanh âm trắng tinh vân không, bị kéo ra khỏi thường thường đợt khí. Tình cảnh như vậy vô cùng khủng bố, làm người ta con ngươi run rẩy, hoảng sợ. khoảng cách mấy trăm thước, mấy chục thước trời cao, uy lực của một quyền này, khi ép, lại là thoáng qua cho đến, làm vậy Bạch Cốt Tông Đoạn Thiên Lôi mặt đầy trực tiếp là hoảng sợ đứng lên, không nhịn được hết sức lạc giọng giống to. Mã hộ pháp cứu ta, đáng chết. Trong bóng tối, vậy đầu đầy bạch nhưng dị thường gương mặt trẻ tuổi thanh âm hung hăng mắng một tiếng. Nhưng vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn ra tay. Trước Bạch Xà giáo chủ chết, hắn còn có thể từ chối nói không kịp, không đuổi kịp, nhưng bây giờ, Bạch Cốt Tông, Bạch Xà giáo từ trước đến giờ đồng khí liên chi, Đoạn Thiên Lôi lại là Bạch Cốt Tông trưởng lão, hắn như là chẳng ngó ngàng gì tới, thấy chết mà không cứu, ngày sau coi là sổ cái, nhất định là xảy ra đại vấn đề. Nghĩ đến đây, cho dù hắn bây giờ trong lòng đã đối với Trần Phi, còn có vậy áo bào đen người đàn ông vạm vỡ nổi lên nồng nặc lòng kiêng kỵ, vốn là muốn tránh trước lừa bịp được, sau này lại tìm cơ hội trả thù. Nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Oanh, một cổ đè không khí trực tiếp là hiện đầy mặt băng vết nứt khí thế ảo ảo xuất hiện ở trước người. Một khắc sau, mênh mông trên bầu trời, một cái trắng tinh rắn ảnh xuất hiện há mồm phun một cái, một cổ làm ra đầu ma dùng mình trực tiếp là như luồng khí lạnh vậy hướng một quyền kia uy áp đánh tới, đống kết bầu trời. T, đó là... Mọi người không khỏi trong mắt co rúc lại, nhìn vậy trên bầu trời bạch xà cùng với trăm thước trên không lên, mặt băng vậy vết nứt trên mặt đều là nổi lên vẻ hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ. Trước có đề cập tới chân nhân là trên trái đất này, đỉnh núi đỉnh. Thật ra thì còn có một cái duyên cớ, đó chính là và tu chân giới hoặc là cự linh bí cảnh so với trên trái đất này có thể sức chịu đựng vách không gian thật sự là quá yếu. Tỉ như tầm thường chân nhân tu sĩ, ở đó tu chân giới coi như là mở hết hỏa lực nơi huy lực lượng cũng đừng nghĩ kích động dù là chút nào cái thế giới kia thiên địa phản ứng dây chuyền biến hóa. Có thể ở trên trái đất này, một cái chân nhân cảnh một tầng cũng đã là có thể làm thiên địa mưa gió biến sắc thay đổi tự nhiên khí hậu, thậm chí bây giờ cái này mã kim long xuất hiện lại là có thể làm hư không cũng xuất hiện mặt băng vậy vết nứt. Vậy rất hiển nhiên là bởi vì vách không gian đã đạt tới nào đó chịu đựng áp lực hạn mức tối đa, mới phải xuất hiện như vậy, loại này kinh người tự nhiên phản ứng dây chuyền. Đổi câu mà nói, cái này mã kim long đúng là không hổ là bạch xà giáo hung danh quán nhĩ uy chấn thiên hạ bạch xà giáo song ma, ngũ quỷ, thập tam hộ pháp một trong. Hắn thực lực đã là xa ra bạch xà giáo chủ nhất lưu thiên địa trên. Chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp, còn có một cái, Trần Phi trên mặt hiện ra chút bất ngờ. Chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp thực lực bực này, đúng là có chút làm hắn không nghĩ tới. Phịch, nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng nổ. Máu tươi vây xuống. Chỉ gặp một quyền kia lực giống như là như vào chỗ không người vậy, sông ngang đánh thẳng, không người có thể địch lại không trở ngại chút nào liền tướng vậy luồng khí lạnh nghiền, đuổi giết tới Đoạn Thiên Lôi phía sau, dễ như bỡn đem cuộn sạch mất đi. Điều này sao có thể? Mã Kim Long cặp mắt ngay tức thì bạo con lên tới, ánh mắt máu đỏ, khó tin. Ngươi sao dám giết ta? Chấm hỏi. Trên bầu trời, Đoạn Thiên Lôi thân thể ngã xuống, to lớn lỗ máu từ hắn sau lưng trực tiếp là xuyên đến trước người, động đi xuyên qua. Còn sót lại ý thức làm hắn trong mắt còn lưu lại không tưởng tượng nổi, gào thét nói. Nói thế nào đi nữa, hắn đều là Bạch Cốt Tông trưởng lão. Đừng nói là trên trái đất này, coi như là trong cự linh bí cảnh, bọn họ Bạch Cốt Tông đều là, hai giáo, ba tông một trong, địa vị vô cùng cao quý, không ai dám chọc huống chi là giết. Dẫu sao ngươi lợi hại hơn nữa, có thể giết chết hắn một cái chân nhân, có thể ngươi có thể giết được qua Bạch Cốt Tông tất cả mọi người cao thủ cường giả sao? Có thể sự thật chứng minh hắn vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Trần Phi muốn giết người, muốn giết hắn, cần lý do sao? Hiển nhiên, đó là không cần lý do. Đoạn Thiên Lôi thi thể từ ngày đó không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, lên tiếng âm. Rất nhiều người tim đều là theo thanh âm kia hung hăng run rẩy. Ực tương đương lại một cái thật người chết rồi à? Người này hắn chẳng lẽ không sợ Bạch Cốt Tông đối với hắn cũng trả thù sao? Xa xa, Ngọc Hoa Môn La Nhã lặng lẽ trắng bệch che môi đỏ mọng. Trần Phi có thực lực giết Bạch Xà giáo chủ, nàng có thể hiểu, nhưng bây giờ Bạch Cốt Tông trưởng lão chỉ là nhúng tay chuyện này, liền bị giết chết. Hắn chẳng lẽ không sợ Bạch Cốt Tông vậy đi theo tức giận muốn hắn mạng nhỏ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Trên bầu trời, vậy Bạch Xà run rẩy trở lại Mã Kim Long bên người. Cảm nhận được yêu cưng chiều linh hồn truyền mà đến run rẩy, vậy Mã Kim Long ánh mắt lại lần nữa hung hăng rụt một cái, hướng Trần Phi hỏi. Ta, Trần Phi quay đầu lại, ánh mắt rừng rưng nhìn vậy Mã Kim Long, nói, các người cho ta mời thiếp, chẳng lẽ không biết ta là ai chăng? Chiết Giang Trần Phi, danh tự này ngươi hài lòng không? Trần Phi thản nhiên nói, Chiết Giang Trần Phi. Đám người tim hung hăng run rẩy, tướng danh tự này vững vàng ghi tạc chỗ sâu trong óc. Từ bây giờ về sau, người này chính là thành hắn trong lòng cấm kỵ. Vô luận là thực lực hoặc giả là lối làm việc. Tên này đơn giản là người điên à? không chút kiêng kỵ, hoàn toàn không mang theo sợ. Chiết Giang Trần Phi, ngươi thật là trên trái đất này tu sĩ, ta không tin. Ngươi chẳng lẽ là ta Cự Linh bí cảnh người? Vậy Mã Kim Long ánh mắt run rẩy nhìn về Trần Phi, chất vấn. Trần Phi lúc này nơi bày ra thực lực đích thực quá đáng sợ, làm hắn căn bản cũng không có thể tin tưởng, còn con này một quả địa cầu lên, có thể sản sinh ra làm hắn Mã Kim Long đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Vậy căn bản không có thể, chẳng lẽ trên trái đất này cũng chỉ có một Cự Linh bí cảnh? Nghe vậy, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi, nghe vậy Mã Kim Long ánh mắt chợt rụt một cái, kinh hô. Ngươi là người tu chân giới, mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chăm Trần Phi ánh mắt đồng loạt là không nhịn được có chút kinh dị đứng lên. Tu chân giới, bọn họ tự nhiên không xa lạ gì, nhưng cho tới nay, mặc thủ thành quy, nhưng làm bọn họ lao thẳng đến vậy thế giới, coi là bất đồng thế giới bất đồng giao thiệp tuyến. Cái này Trần Phi, lại là người tu chân giới. Ừ, chúc mừng ngươi đáp đúng, bất quá đáng tiếc không tưởng thưởng gì. Trần Phi không nghĩ tới đối phương chỉ một cái tử liền phản ứng lại, lắc đầu một cái, cười gật đầu nói. Bất quá xem ra, những thứ này Cự Linh bí cảnh người là biết trên trái đất thông hướng tu chân giới sự việc, có thể vì sao vẫn là có như thế chân nhân cảnh tu sĩ sống ở đó, ổ chuột chính giữa đâu. Điều này tựa hồ có chút kỳ quái à? Không nghĩ tới hạ lại là người tu chân giới, bất quá trở xuống ngươi thực lực lại có thể sẽ trở lại trái đất này, như vậy linh khí cằn cỗi địa phương, ngược lại thật là làm ngoài ý người bình thường à, vậy Mã Kim Long biết Trần Phi, lai lịch không khỏi lại là ánh mắt ngưng trọng mấy phần, chậm rãi nói. Trên thực tế, theo lý thuyết trên trái đất này mặc dù rất ít sản sinh ra, võ đạo thần thoại tầng thứ cổ võ giả, nhưng chân nhân cảnh tu sĩ, 200-300 năm ở giữa vẫn là có như vậy chút. Mà những người đó một khi đi tu chân giới, cơ hồ cũng chưa có trở lại. Bởi vì trên trái đất này linh khí thật sự là quá kém, kém đến nổi liền bọn họ Cự Linh bí cảnh người cũng nhìn không thuận mắt, chớ nói chi là đi tu chân giới, trải qua vậy linh khí ướt át như nước, thiên địa rộng lớn người. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, lời này tuyệt không phải nói xạo, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, không lên tiếng. Bởi vì đúng là, nếu không phải muốn trở về xem cố hương, thăm hắn mụ còn có sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên, trên trái đất linh khí này không khí liền hắn đều đã là có chút không chịu nổi. Huống chi là những người khác, gặp Trần Phi như vậy giết người, còn như vậy mây thưa gió nhẹ thái độ, vậy Mã Kim Long không nhịn được âm thầm nổi nóng cắn răng, lạnh lùng giơ tay lên nói. Hạ thực lực cao mạnh ta Mã Kim Long chịu phục bất quá, ngươi lần này liền giết ta Bạch Xà giáo một cái chân nhân. Vậy vẫn là cần cho chúng ta Bạch Xà giáo một câu trả lời chứ. Giao phó, ngươi muốn cái gì giao phó? Trần Phi nhìn hắn một cái, hỏi. Ta, Mã Kim Long ngay tức thì im miệng, mặt có chút đỏ lên. Đúng vậy, giao phó, cái gì giao phó? Đền mạng. Coi như là hắn trong lòng có ý tưởng này, nhưng đối phương thực lực này, hắn có gan nói ra thứ lời đó sao? Hạ thực lực phi phàm, nhưng bỏ mặc nói thế nào ta Bạch Xà giáo mặt mũi vẫn không thể ném. Hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền trực tiếp tướng hắn nói cắt đứt. Vẫn là 10 ngày đi. Trong vòng 10 ngày, các người Bạch Xà giáo còn có cái gì đó Bạch Cốt Tông nếu là thật không phục ta ở Chiết Giang chờ ngươi cửa, đến lúc đó có thù oán trả thù có oán than phiền, như vậy được rồi. Cũng đừng nói ta Trần Phi chưa cho các người cơ hội. Nghe vậy, tất cả mọi người làm sững sốt một chút. Bầu không khí ngay tức thì ngưng động. Hạ ngươi lời này là nói thật. Vậy Mã Kim Long chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi. Ngươi cảm thấy ta là ở nói đùa với ngươi, vẫn là nói, ngươi bây giờ liền muốn thử một chút. Trần Phi quét hắn một cái, làm một cái giơ tay lên tư thế. Không, không, không. Vậy Mã Kim Long vội vàng sợ hết hồn, khoát tay lia lịa, rồi sau đó thật sâu nhìn một cái Trần Phi cung kính khom người, nói, lại có thể như vậy, hạ mà nói ta sẽ trở về mang tới. Cáo từ, dứt lời, vậy Mã Kim Long trực tiếp là xoay người đi, không do dự chút nào. Chẳng qua là rời đi xoay người sau đó, hắn trên mặt nhưng ngay tức thì là bị tàn bạo âm lãnh, vặn vẹo cho bổ túc hiện đầy. Hắn không phải Trần Phi đối thủ cho nên căn bản cũng không dám đánh. Bất quá, bọn họ Bạch Xà giáo cũng không phải là ăn chay. Bởi vì cho dù là hắn Mã Kim Long, đó cũng chỉ là bên trong giáo chi một thập tam hộ pháp, mà ở nơi này thập tam hộ pháp trên còn có ngũ quỷ, song ma thậm chí còn đang phó giáo chủ. Đây mới thực sự là cái thế cao thủ, mỗi một vị đều là đại nhân vật. Cho nên đến lúc đó, khi bọn hắn bên trong giáo chân chính nhân vật lớn biết được liền chuyện này, mà tự mình hạ xuống nổi trận lôi đình, hắn thật là tò mò, cái này cái gì Chiết Giang có thể hay không thây phơi khắp nơi, cái gì đó Trần Phi có thể hay không thân dị sử đâu. Ha ha, tu chân giới sao? Coi như là tu chân giới vậy thì thế nào? Như vậy lai lịch thân phận cũng tốt giống như không hề đáng ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Chiết Giang Trần Phi sao? Ha ha, có lẽ 10 ngày sau, liền sẽ không còn ngươi người như vậy liền chứ? Không, không phải có lẽ, mà là khẳng định. Ha ha, ha ha ha. Trong lòng mang vặn vẹo âm ngoan, uy nghiêm, vậy Mã Kim Long thân hóa bạch mãng rắn, ở trên trời ở kéo ra một cái bạch tuyến, không phải vậy rời đi, biến mất. 10 ngày bên trong, trên trái đất này chỉ sợ là thời tiết muốn thay đổi đi. Mà đang nhìn vậy Mã Kim Long rời đi hình bóng, rất nhiều người đều là tim hung hăng run rẩy, ánh mắt luống cuống, phảng phất là đoán được 10 ngày bên trong, núi thây biển máu vậy chết giang. Như Bạch Xà giáo thật là điều động núi kia đỉnh vậy chí cao nhân vật muốn phá hủy cái này chết giang, sợ rằng đều là không vấn đề gì à. Chỉ có Trần Phi thần sắc không nhúc nhích, thậm chí hơi cười trúng chím. Mây thưa gió nhẹ cười. Nếu là thật dám đến, hắn dĩ nhiên vậy không ngại cho một ít người một lần chọn đời khó quên, sâu sắc dạy bảo. Bất quá hắn vậy thật tò mò, nếu thật dám đến, người đến sẽ là cái gì tu vi? Chân nhân cảnh tầng 3 thậm chí tầng 4. Muốn thật là như vậy, vậy hắn liền được lần nữa cân nhắc ban đầu trong lòng đối với vậy cự linh bí cảnh phán đoán. Sẽ không vậy trong cự linh bí cảnh thật cất giấu đến gần nguyên đan người chứ? Ừ, hẳn sẽ không. Hai cái thật người chết rồi. Bạch Xà giáo phân đà càng bị người cho sốc. Tin tức này giống như là gió lốc lớn vậy thoáng qua ở giữa bay vét sạch toàn bộ hôm nay đi tới Hoa Hạ cự linh bí cảnh tu sĩ vòng, hơn nữa còn lấy là cực nhanh độ hướng cự linh bí cảnh nội bộ truyền bá, càng ngày càng hỗn loạn, sự việc càng ngày càng lớn. Dẫu sao đây chính là hai vị chân nhân, còn có quá mức Bạch Xà giáo phân đà đó là cái gì khái niệm? Cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, lại cái này Bạch Xà giáo còn từ trước đến giờ là lấy lòng dạ ác độc thủ đoạn cực đoan, tàn nhẫn vô tình mà nổi danh. Tóm lại đây cũng không phải là đùa giỡn sự việc, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính là như vậy một đồ vật khổng lồ thiết lập trên trái đất phân đà, lại bị người cho san bằng, thiết còn chết trận một cái chân nhân, thậm chí còn liên lụy đến cái này khác một tông cường hãn tồn tại, Bạch Cốt Tông. Bạch Cốt Tông lần này cũng chết liền một cái trưởng lão cấp chân nhân, ở thật là làm cho người ta rung động. Rất nhanh, Bắc Sơn, Chiết Giang, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí còn cự linh bí cảnh, rất nhiều người đều là chấn động. Sau đó bọn họ vững vàng nhớ một cái tên, hơn nữa cũng có một ít người chôn sâu ở nội tâm chính giữa trí nhớ cũng là bị đào đi ra. Chiết Giang, Trần Phi, lại thật là hắn, tiểu tạp chủng, đã lâu à? Kinh đô Tây Bắc 400 bên trong núi lớn, một tòa núp ở hoang dã trong núi sâu kiến trúc hùng vĩ, một người vóc dáng thấp bé đầu hói hạt ban lão đầu, mù một con mắt khoác trường bào màu đen, trong tay cầm một bản tấm ảnh cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Lúc này, nếu như Trần Phi hoặc Minh Đạo Xuyên ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì người này không phải người khác, chính là vậy năm đó thiếu chút nữa chết ở Trần Phi trên tay, có thể đến cuối cùng đi được người cứu đi hổ báo đường đường chủ, La Tôn. Mà quản hắn hôm nay trạng thái, mặc dù cả người hơi thở cũng không có Mã Kim Long vậy chờ chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp tới chèn ép, nhưng cũng là vô cùng kinh người, xa ra luyện khí cảnh nhất lưu. Nói cách khác mấy năm không gặp cái này La Tôn lại có thể cũng là đạt tới chân nhân cảnh. La Tôn, ngươi biết hắn. Nghe gặp La Tôn lẩm bẩm tiếng, một bên, Mã Kim Long ánh mắt kinh nghi ngưng ngưng, nói. Người trước mắt này tuy không phải bọn họ cự linh bí cảnh bản thổ tu sĩ, nhưng bởi vì cùng một vị bọn họ trong bí cảnh thiên đại nhân vật có thiên ti vạn lũ quan hệ, hiện giờ ở nơi này ma đạo liên minh vị trí cũng là leo đến hắn Mã Kim Long trên đầu. Từ bọn họ cự linh bí cảnh tu sĩ nhóm lớn tính đi tới trái đất này sau đó, bí cảnh bên trong ma đạo tông môn cũng là âm thầm đạt thành hợp đồng, tạo thành liên minh, trên mặt nổi là muốn chung nhau tiến thối. Bởi vì tuyệt đại đa số bí trong biên giới chánh đạo tông môn đã là cùng cái này Hoa Hạ nước lớn cùng đi tới, tạo thành minh ước. Đối mặt vậy hiện đại hóa công nghệ cao vũ khí, bọn họ những thứ này ma đạo tông môn cũng là có không nhỏ áp lực. Cho nên chỉ có thể là bị buộc như vậy. Hắn hóa thành cho cũng có thể biết. Không phải nói Bạch Xà giáo chủ đã tấn nhập chân nhân cảnh liền sao? Còn có vậy Bạch Cốt Tông Đoạn Thiên Lôi, hai cái chân nhân cũng không làm gì được hắn, còn bị giết ngược. La Tôn âm trầm con ngươi, nhìn về Mã Kim Long. Ta đánh giá thấp nó bản lãnh. Mã Kim Long hít sâu một hơi, gương mặt cũng là âm tối lại, nói thằng nhóc kia hẳn là từ tu chân giới trở về, chính là không biết là lực lượng gì sẽ như vậy khủng bố. Liền ta Bạch Xà đang đối mặt hắn lúc đều rất mau sinh ra lòng sợ hãi, không dám chiến đấu. Không đề ra trước Trần Phi cùng với áo bào đen người đàn ông vạm vỡ chém chết Bạch Xà giáo chủ cùng với Đoạn Thiên Lôi chi tiết. Coi như là sau đó, hắn vận dụng mình yêu cưng chiều Bạch Xà, muốn ngăn trở Trần Phi thế công cứu Đoạn Thiên Lôi một mạng, nhưng sinh liền hắn Bạch Xà cũng lại có thể đối với lực lượng kia sinh ra lòng sợ hãi, không dám chiến đấu. Đây là bực nào đáng sợ? Phải biết cho dù là chân chánh chân nhân tầng 3, bọn họ Bạch Xà giáo, ngũ quỷ, cấp cường giả cũng chưa từng làm hắn Bạch Xà sinh ra qua như vậy sợ hãi tâm trạng. Nhiều lắm là liền là đánh bại, mà bây giờ, thằng nhóc kia nhưng làm được cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. thằng nhóc kia thực lực chỉ sợ thấp nhất đều là chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ, hơn nữa rất lớn có thể sẽ cao hơn, mạnh hơn. Mã Kim Long thở dài một cái, nói, muốn sớm biết như vậy, hắn làm sao đi chuyến như vậy nước đục. Chân nhân cảnh tầng 3 trở lên sức chiến đấu, nói khó nghe một chút, cho dù là ở bọn họ trong cự linh bí cảnh, muốn phạm vi nhỏ xưng vương xưng bá, hô phong hoán vũ vậy đủ rồi. Vì một cái mới vào chân nhân cảnh chân nhân, là một cái phân đà đắc tội loại người này, đáng giá không? Hiển nhiên là thật không đáng, cho dù là tin tức truyền về tổng đà, sợ rằng tổng đà những người đó vậy nhất định sẽ và hắn ý tưởng như nhau. Nhưng vấn đề là bây giờ người chết rồi, phân đà bị san bằng. Sự việc lớn chuyện rồi à? Đến bọn họ Bạch Xà giáo tầng thứ này, mặt mới là trọng yếu nhất. Chuyện này nháo lớn như vậy, ai cũng biết, nếu không phải quản không hỏi, vậy còn có mặt mũi sao? Chân nhân cảnh tầng 3 thậm chí mạnh hơn, nghe vậy, La Tôn ánh mắt run rẩy, cũng là diễn cảm có chút âm trầm trầm mặc xuống. Mặc dù hắn trong lòng đối với Trần Phi cừu hận những năm gần đây chưa bao giờ giảm thiếu qua, nhưng, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải ban đầu vậy ngô hạ a lừa. Thân là vị đại nhân kia người đưa tin, bán chân nhân cảnh tầng 1 tu sĩ, hắn bây giờ vô cùng rõ ràng, một vị chân nhân cảnh tầng 3 tu sĩ, thậm chí trở lên, vậy chờ người ý vị như thế nào? Coi như là lấy hắn thân phận bây giờ, ngày thường muốn gặp loại người kia, đều có chút khó khăn, chớ nói chi là báo thù. Nói hắn là trứng gà đụng đá vậy cũng là khách khí một ít. Tự tìm cái chết, cái này mới là thật, chẳng qua là coi như ta âm thầm đi cầu mấy vị thiếu chủ ra tay, vậy không làm gì được tiểu tạp chủng kia. La Tôn hung hăng cắn răng, vẫn là thở dài, nói. Hắn trong miệng mấy vị kia thiếu chủ, chính là sau lưng hắn vị kia thông thiên đại nhân vật nghĩa tử, người người đều là nhân trung chi long. Chân nhân cảnh tầng 3 trở lên, nhưng nếu là tiểu tạp chủng kia thật đã là đạt tới cùng chi giống nhau tầng thứ chân nhân cảnh tầng 3, vậy cho dù là mấy vị thiếu chủ nguyện ý thay hắn ra mặt cũng không dùng à. Các người Bạch Xà giáo lần này chuẩn bị làm gì? Trong lòng cảm giác có chút tắc nghẽn, La Tôn ánh mắt khói mù nhìn Mã Kim Long nói. Hắn bây giờ, đã tạm thời không tìm được biện pháp thay mình trả thù, nhưng vừa vặn tiểu tạp chủng kia hiện giờ nhưng dám không biết trời cao đất rộng trêu chọc đến Bạch Xà giáo trên đầu. Bạch Xà giáo thật lợi hại. Cho dù là sau lưng hắn vị đại nhân kia đều là kiêng kỵ Mạc Thâm, không muốn trêu chọc. Cho nên nếu như Bạch Xà giáo thật nguyện ý ra mặt thu thập tiểu tạp chủng kia coi như hắn bây giờ thật là đạt tới chân nhân cảnh tầng 3, đó cũng là chắp cánh khó khăn bay, không có đường sống. Khó mà nói, nhưng mà, Mã Kim Long nhưng lại có thể cau mày nói như thế. Khó mà nói. La Tôn ngẩn người, nghi ngờ nói, thằng nhóc kia không phải buông lời nói nếu lại chờ ngươi cửa 10 ngày. Các người Bạch Xà giáo cao thủ thật biệt được khẩu khí này, kéo hạ mặt mũi này mặt. Vậy dĩ nhiên không phải. Mã Kim Long trong mắt hàn mang nhanh tránh, nói, chẳng qua là, ngươi hẳn biết chứ. Trăm năm mới có thể mở khải một lần trụy thần cốc sắp đến thời gian. Cái gì, trụy thần cốc? Ngươi nói là cất giấu niết bàn huyết trì trụy thần cốc. La Tôn nghe vậy thất kinh, bật thốt lên, trụy thần cốc chính là bọn họ cự linh bí cảnh địa phương thần bí nhất, nghe nói là cất giấu trong truyền thuyết Phượng Hoàng niết bàn thất bại sau đó chuyển hóa thành niết bàn huyết trì. Phượng Hoàng chính là trong truyền thuyết chân linh, coi như không phải thuần huyết, niết bàn thất bại chuyển hóa thành niết bàn huyết trì cũng là có đoạt thiên vận may khả năng. Ít nhất đối với bọn họ những thứ này chân quân cảnh trở xuống tu sĩ, người bất kỳ mà nói, đều là như vậy. Vậy chính vì vậy, bọn họ cự linh bí cảnh chưa nhiều thế lực cường đại mới cam nguyện vùi ở vậy chuột nhỏ trong ổ. Nếu là có thể đạt được vậy niết bàn huyết trì, vậy bọn họ cho dù là không độ mấy trăm năm thời gian, hao phí mấy đời tánh mạng con người cùng tâm huyết cũng là đáng giá. Nhưng chỉ tiếc mấy lần trước trụy thần cốc mở, bọn họ, hai giáo, ba tông cùng với mấy vị đứng đầu nhân vật lớn đều không có thể thành công, thậm chí, nghe nói đầu kết quả ở đâu, cũng không tìm được. Trụy thần cốc một chuyện sự quan trọng đại. Tại giờ phút quan trọng này, coi như là mặt mũi thất lạc phía trên những đại nhân kia sợ rằng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy ừ. Mã Kim Long nói như vậy, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó liền gặp vậy bên ngoài đại điện bay vút tới một đạo quang ảnh. Đưa tin phù La Tôn hơi ngẩn ra. Tiếp vậy đưa tin phù, Mã Kim Long lật nhìn xem, rồi sau đó trực tiếp là trên mặt hiện ra, rực rỡ cười lạnh nói, có tin tức. Xem ra phía trên những người đó vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này à. Như thế nói, La Tôn tinh thần tỉnh táo, hỏi, ngũ quỷ sẽ đến, hơn nữa không phải một người, là ba người. Ngoài ra Bạch Cốt Tông bên kia tựa hồ cũng có chút tức giận, phía trên nói, có tin tức chứng minh, hạ thị hai huynh đệ đã rời đi Bạch Cốt Tông, không biết đi đâu. Mã Kim Long mặt lộ cười nhạt, âm lãnh thoải mái cười, ta Bạch Xà giáo ngũ quỷ, vị nào không phải chân nhân cảnh tầng 3 tồn tại. Còn có vậy Bạch Cốt Tông hạ thị hai huynh đệ, nghe nói đã từng đại danh đỉnh đỉnh Phỉ Khấu Thương Lang, đều là chết ở hai người bọn họ trên tay. T, La Tôn không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Cái này Thương Lang hắn biết nghe nói nhưng mà đạt tới chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp người, mấy năm trước liền biến mất nghe nói là đi tu chân giới, nhưng bây giờ Mã Kim Long lại nói hắn bị Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ giết đi. Lần này tới nhiều người như vậy, là muốn chiến quyết chứ? Đây cũng là có trò hay để nhìn à, ha ha, chết Giang Trần Phi. Lần này ta Mã Kim Long ngược lại muốn xem, đối mặt loại chiến trận này, ngươi muốn như thế nào tiếp chiêu đâu? Ha ha, ha ha ha. Đắc ý, lạnh lẽo tiếng cười, ở đại điện này bên trong vang lên. Cho dù là vậy La Tôn vậy hình như là bị tình này tự cảm nhiễm, mặt lộ cười nhạt châm chọc vậy nỉ non. Bạch xà giáo ngũ quỷ, Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, chặc chặc cái này thật đúng là thiên đại chiến trận đâu. Đáng thương tiểu tử, mặc dù không phải là tự tay trả thù, nhưng nếu là có thể thấy ngươi chết ta La Tôn vẫn là sẽ rất vui vẻ, ha ha, ha ha ha. Hắn vậy đi theo đắc ý cười lạnh, trong lòng không nói ra được thoải mái. Dẫu sao phải biết coi như là lấy sau lưng hắn mấy vị kia thiếu chủ bản lãnh, đang đối mặt loại này đội hình kẻ địch cũng không cách nào chống đỡ bao lâu. Đây cũng là cự linh bí cảnh thế lực cao cấp, hai giáo, ba tông thô bạo chỗ. Bọn họ nắm trong tay bí cảnh bên trong cao cấp nhất cao thủ, cường hãn nhất cường giả, thủ đoạn vô cùng. Nếu như bọn họ thật muốn giết người, đừng nói là chính là một cái chân nhân cảnh tầng 3 coi như là tầng 4, đáng chết cũng phải là như nhau chết. Cái này không khả năng sẽ có ngoại lệ. Nghĩ đến đây, vậy La Tôn cặp mắt lại là đắc ý âm lạnh lên. Hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất là gặp được Trần Phi chết. Chiết Giang Trần Phi. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Phi danh tiếng đã là thật sâu ấn khắc ở rất nhiều cự linh bí cảnh tu sĩ trong lòng. Hơn nữa bọn họ còn để ý hơn Trần Phi ngày đó nơi bỏ ra cuồng ngôn. 10 ngày bên trong, đợi thêm các người 10 ngày. Phải biết đây cũng không phải là hướng về phía người bình thường nói à, mà là Bạch Xà giáo. Bọn họ cự linh bí cảnh cao cấp nhất một trong, hai giáo, ba tông, tin tưởng Bạch Xà giáo bên trong cũng không người có thể biệt hạ khẩu khí này. Mà sau đó sự thái mở ra cũng là theo trong lòng mọi người suy đoán như nhau. Có người phát hiện Bạch Xà giáo, ngũ quỷ trong 3 người, xanh lá quỷ Thôi bà, hoàng quỷ Lý Bạch Chu cùng với công nhận ngũ quỷ trong sức chiến đấu mạnh nhất hồng quỷ hạt đạo nhân, bọn họ đi tới trên trái đất này tung tích. Bạch Xà giáo lại có thể phái ra ngũ quỷ cấp người. Liền hạt đạo nhân lại cũng tới, nếu là ta nhớ không lầm tên kia sớm 10 năm cũng đã là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong. Chặc chặc xem ra lần này Bạch Xà giáo là thật thẹn quá thành giận. Ngũ quỷ cấp người, ở trên trái đất này hoàn toàn là vô địch tồn tại. Ta còn nghe nói Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ vậy không giải thích được biến mất tung tích. Muốn ta đoán không lầm, 10 có. Đoạn Thiên Lôi sư thúc tổ chính là Bạch Cốt Tông năm lớn ngồi một trong, Ma Quỳnh đạo nhân. Hạ Thị hai huynh đệ lại là Ma Quỳnh đạo nhân đại đồ đệ nhị đồ đệ. Bạch Cốt Tông người cũng là không tốt như vậy giết. Ha ha, chính là không biết tên kia có dám hay không ứng chiến đâu. Có thể sợ quá chạy mất Bạch Xà giáo chi một thập tam hộ pháp Mã Kim Long, tên kia tối thiểu chắc cũng là chân nhân cảnh tầng 3 tồn tại. Chẳng qua là đáng tiếc à? Đáng tiếc, không tự lượng sức vậy thì có cái gì đáng tiếc? Ngược lại thì ta nghe nói tên kia là từ tu chân giới trở về, ha ha, lấy là từ tu chân giới trở về thì phải so chúng ta cự linh bí cảnh tu sĩ lợi hại sao? Ngây thơ, không biết cái gọi là, ví dụ như loại này lời bàn không ngừng xuất hiện ở cự linh bí cảnh tu sĩ bây giờ. Cho nên tin tức truyền được thật nhanh, ha ha, vẫn phải tới, không cam lòng sao? Cầm trong tay phi báo truyền về tin tức Trần Phi thiện tay tướng tờ giấy kia xoa thành một đoàn, vứt xuống thùng rác tự lẩm bẩm, lắc đầu nói. Chân nhân cảnh tầng 3 thậm chí tầng 3 đỉnh cấp cái này đích xác là cùng hắn trước đoán có chút đến gần. Chẳng qua là hắn đích xác là có chút bất ngờ, không nghĩ tới cất giấu trên trái đất giới trung giới, cái gọi là trong cự linh bí cảnh, lại có như vậy nội tình. Dựa theo phi báo truyền về tư liệu tới xem. Bạch Xà giáo lần này tới cái gọi là ngũ quỷ, ở bọn họ trên, còn có song ma, đang phó giáo chủ. Thậm chí che giấu ở phía sau màn lão yêu quái. Mà chỉ là cái này ngũ quỷ liền lại có chân nhân cảnh tầng 3 thậm chí tầng 3 đỉnh cấp vậy cặp kia ma đâu? Chân nhân cảnh tầng 4, đang phó giáo chủ đâu? Tầng 4 đỉnh cấp hoặc là tầng 5? Muốn thật là như vậy xem ra ta vẫn là được cẩn thận một chút. Chân nhân cảnh tầng 5 không có vấn đề, nhưng nếu là nhô ra một cái tầng 5 đỉnh cấp thậm chí nửa bước nguyên đan, vậy thì phiền toái. Lấy ta bây giờ thực lực muốn đối phó nửa bước nguyên đan vẫn là hoi kém điểm. Trần Phi xoa xoa đầu. Trong mắt nhưng là nổi lên nhao nhao muốn thử vẻ. Nguyên bản nói thật ban đầu, hắn cũng không có tướng cái gì đó cự linh bí cảnh để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút thì biết dẫu sao nói thế nào đi nữa, hắn đều là từng tự tay chém giết chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật chính là một đống che giấu ở giới trung giới con chuột có cái gì tốt để ý. nhưng theo vượt cùng vậy cự linh bí cảnh tu sĩ tiếp xúc càng sâu, hắn chính là vượt cảm nhận được thật nhiều, ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái dấu trên trái đất giới trung giới, bây giờ lại nghi là có chân nhân cảnh tầng 5, thậm chí nửa bước nguyên đan tồn tại. Đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là trận kinh không tới, vậy khẳng định khó mà tin tưởng. Dẫu sao vậy chờ thực lực nhân vật muốn coi thường hỏa tiễn, quân đội cái gì tuyệt đối là dễ dàng, nhưng vì cái gì, bọn họ nguyện ý đàng hoàng vùi ở vậy trong cự linh bí cảnh đâu? Xem ra vậy trong cự linh bí cảnh là cất giấu cái gì mờ ám à? Trần Phi ánh mắt híp một cái, như đinh chém sắt lẩm bẩm nói. Hắn lại không ngốc, ngược lại rất thông minh. Cái này cũng nếu là còn không nhìn ra cái gì, vậy thì thật là bạch phối hợp đã nhiều năm như vậy. Bất quá càng như vậy, hắn liền càng không nhịn được trong lòng đối với chuyện này mà nổi lên hưng. Lấy hắn hiện nay thực lực trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cầm bát cung huyền tháp cùng với phong vũ lôi điện đồ mà nói, chân nhân cảnh tầng 5 cũng có thể tùy tiện đánh. Nếu là có thể tiến hơn một bước đạt tới tầng 3 tột cùng, cho dù là chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp cao thủ đích thân tới, hắn cũng không sợ. Mà bây giờ, hắn giờ quy định tiến hơn một bước vậy là thật nhanh, cũng chỉ là kề bên xa. Đã như vậy thì tới vui đùa một chút đi, muốn ta Trần Phi thật liền một cái giới trung giới cũng chơi không thắng, trở về thành U Lang, không được bị người chê cười. Trần Phi cặp mắt hơi híp, ánh mắt hiện ra cực độ sắc bén cùng với ngất trời hào khí. Lão công, lúc này, Bùi Huyền Tinh tới, trong tay cầm một bản quyển trục giống như vậy. Mà ở đó quyển trục lên, Trần Phi cảm nhận được chút không tầm thường động tĩnh. Đây là cái gì? Trần Phi hỏi, Vương Đại Sơn cầm tới, nói là kẻ địch nói đến đồ. Bùi Huyền Tinh tướng vậy quyển trục đưa cho Trần Phi, bĩu môi hỏi, lão công, nếu không chúng ta trở về thành U Lang kêu những người này, tướng cái gì đó cự linh bí cảnh trực tiếp đạp bằng được. Chính là một cái giới trung giới, đây là thật lấy là bọn họ có thể tung lên sóng gió gì sao? Tuy nói nàng bây giờ ở Trần Phi bên người đổi rất ôn nhu, giống như là cô bé như nhau, nhưng cũng đừng quên, đã từng là nàng, đó cũng là từ núi Thây Cốt Hải vậy tàn nhẫn đào thải trong quật khởi thiên tài. Thành U Lang công nhận lạnh như băng nữ thần. Một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái đẹp đến vô biên vô tận người phụ nữ, những năm gần đây có thể như vậy bình yên vô sự đạt tới chân nhân cảnh, dùng đầu ngón chân muốn, vậy tuyệt đối chắc chắn biết cái này không thể nào là nhân vật đơn giản. Thậm chí nói khó nghe một chút, Bùi Huyền Tinh tay người ở bên trong mệnh phỏng đoán ít nhất là Trần Phi 10 lần trở lên cũng còn nhiều hơn. Cho nên Bùi Huyền Tinh ở đối mặt địch nhân thời điểm cũng sẽ không mềm lòng. Tại tu chân giới, người phụ nữ mềm lòng, chết sớm. Làm sao, không tin ta? Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Không phải ta nào có tương đương. Bùi Huyền Tinh liếc một cái Trần Phi, cắt giọng. Nàng bây giờ cũng sẽ không bị Trần Phi lời này lừa cũng mấy lần, hư tương đương còn muốn lừa gạt ta sao? Quỷ cơ trí. Trần Phi đưa tay ở đó Bùi Huyền Tinh tiếu trên mũi quát cạo, lại cười nói, bây giờ còn chưa đến cần rời cứu binh trình độ. Bất quá vậy cự linh bí cảnh bên trong, khẳng định cất giấu bí mật gì? Thôi, đến lúc đó rồi hãy nói, bây giờ xem vật này. Trần Phi giơ tay tướng vậy quyển trục mở ra, ngay tức thì ánh mắt ngưng ngưng. Lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc nổi lên, giết. Ở đó quyển trục lên, bất ngờ viết thiết ngân câu một chữ to, giết. Vậy chữ giết mỗi một vạch cũng giống như là ánh đao lợi kiếm vậy, như có thực chất tràn đầy lạnh như băng, truyền ra xâm nhiên sát ý, nếu như người bình thường thấy cái chữ này, tất nhiên đã là hù được sợ hãi. Thậm chí ánh mắt cũng biết mù hết. Có thể điểm này trình độ ở Trần Phi cùng với Bùi Huyền Tinh trong mắt nhưng hoàn toàn có thể đem coi là vô vật. Nhưng dù vậy, cái này chữ giết nhưng là trần trụi một trắng trợn khiêu khích. Một điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lão công, Bùi Huyền Tinh ánh mắt run lên, mặt đẹp nhảy lên, không nhịn được mở miệng nói. Không có sao. Trần Phi phất phất tay, xì một tiếng, vậy quyển trục trực tiếp là bị ngọn lửa cháy thành cho tan. Dám đến là can đảm, đưa tới cái này chữ giết là kiêu ngạo. Bất quá can đảm cùng kiêu ngạo vậy đều phải cần thực lực tới ủng hộ, chính là không biết bọn họ kết quả có hay không đâu. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chảy xuôi tĩnh mịch ánh sáng, rồi sau đó đột nhiên là cười lên, lẩm bẩm nói. Cũng tốt, vậy thì tới vui đùa một chút đi, nói không chừng còn có thể mượn những người này gần hơn một bước, đến lúc đó, liền có nắm chắc hơn. Dứt lời, Trần Phi cầm lấy điện thoại ra, bấm Vương Đại Sơn điện thoại. Tổng giáo quan. Điện thoại tiếp thông, truyền tới Vương Đại Sơn cung kính thanh âm. Hay ta truyền cáo bọn họ, 3 ngày sau, trên Thúy Hồ ta chờ hắn cửa. Đến lúc đó cũng không sắp trễ rồi nha. Trần Phi cười nói, Tổng giáo quan, ngài có thể nhất định phải cẩn thận à, Vương Đại Sơn chậm rãi nói, cúp điện thoại. Ngày thứ hai, toàn bộ ở Chiết Giang cự linh bí cảnh tu sĩ vòng hoàn toàn là oanh động. 3 ngày, không đúng, là 2 ngày sau đó, trên Thúy Hồ. Đây là thật muốn khai chiến à? đánh đi, vậy chiết Giang Trần Phi không phải thật lợi hại à, muốn thật như vậy lợi hại, lần này lại giết liền Bạch Xà giáo ngũ quỷ, còn có Hạ thị hai huynh đệ thử một chút. Ha ha ha, ta phải nói, là hắn ngày tận thế tới. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, tên kia có gan chờ ở đây Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông để báo thù, khí phách như thế, vậy thật coi như là một nhân vật à, phải không? Coi như là thì thế nào? Bố đây là muốn thấy được hắn chết, đồ chơi gì, thật cho là từ tu chân giới trở về, là có thể cưỡi ở chúng ta cự linh bí cảnh tu sĩ trên đầu. Đây có thể không như vậy dễ dàng, chết đi, ra đi. Cũng chỉ còn lại có thời gian 2 ngày, bây giờ chạy tới vẫn còn kịp. Chân nhân cuộc chiến, không, cái này đã cũng coi là chân nhân vương chứ. Rốt cuộc ai sống ai chết nhất định phải xem cái rõ ràng, nếu không đời này đều đưa sẽ tiếc nuối sao. Vô số người hướng chiết Giang, hướng Bắc Sơn, hướng Thành Dương tới. Lại qua một ngày, Sở Công an tỉnh, Cục Du lịch tỉnh, tỉnh quân khu quân đội cùng Liên hiệp hạ lệnh phong tỏa huyện Thành Dương Thúy Hồ, người bình thường không được đi vào. Ngày đó giữa trưa, mây đen bao phủ thiên địa mờ tối, một chiếc tiểu mộc đầu thuyền lắc lắc chạy nhanh lên Thúy Hồ. Mũi thuyền, ngồi hai ông cụ, mặt mũi rất tương tự, mang thoa lạp ít một chút người thấy mặt mũi của bọn họ trực tiếp là kinh động tới. T, là bọn họ không nhìn lầm, Bạch Cốt Tông Hạ thị hai huynh đệ, bọn họ lại có thể thật tới. Thật là đáng sợ khí thế. Ta đều cảm giác ánh mắt không dám thẳng nhìn hắn cửa, nếu không, sẽ mù. Đây cũng không phải là chân nhân cảnh tầng 3 có thể có cảnh giới. T, chẳng lẽ nói, ta nghe nói bọn họ từ lần trước giết Thương Lang, liền ước chừng ở Bạch Cốt Tông ngàn núi xương bế quan cho tới bây giờ, đều đã nhiều năm như vậy, cho nên có lẽ thật có thể. Mọi người rung động xì xào bàn tán, vừa dày vừa nặng bầu không khí giống như là núi lớn nguy nga vậy hung hăng đè ở bọn họ ngực. Không cách nào hô hấp. Lúc này, cách đại chiến còn có một ngày một dạ. Thằng nhóc thúi, bên ngoài sinh sự việc, tại sao phải có nhiều như vậy quân đội người, còn ai cái cảnh cáo chúng ta cái này 2 ngày tốt nhất đừng ra mặt. Lâm Linh cả người mộc mạc trang điểm, xách giỏ thức ăn, về nhà một lần liền hướng Trần Phi sắc mặt kỳ quái hỏi. Nguyên bản nàng là đi ra ngoài mua thức ăn, có thể ở trên đường, nhưng lại gặp được thành đoàn kết đội võ trang đầy đủ quân đội quân nhân, thậm chí bọn họ trong tay còn cầm súng. Không chỉ có như vậy, làm nàng muốn cùng những quân nhân kia tránh qua đi, đối phương lại chủ động đi tới báo cho nàng những chuyện kia. Cái này 2 ngày tốt nhất không nên đi ra ngoài, thấy bất kỳ chuyện kỳ quái cũng không nên kỳ quái, còn muốn nàng thủ khẩu như quên mất cái này 2 ngày nếu như tình cờ nhìn thấy hết thảy. Hơn nữa không chỉ là nàng, phàm là người đi trên đường, tựa hồ cũng bị như vậy cảnh cáo. Hoặc giả nói là cảnh cáo, mụ, là có người muốn đến tìm lão công phiền toái. Cái này 2 ngày bọn họ sẽ ở trên Thúy Hồ đánh một trận. Trần Phi chưa trả lời, một bên vậy Bùi Huyền Tình nhưng dành trước đáp nói ra. Nghe vậy Trần Phi lập tức là nở nụ cười khổ. Cái gì? Lâm Linh sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng đi tới Trần Phi bên cạnh đưa tay ngắt vặn Trần Phi lỗ tai, cả giận, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này có thể à, chuyện lớn như vậy mà cũng không cùng ta nói một chút. Địch nhân là ai? Lợi hại sao? Mụ lão nhân ra ngươi cứ yên tâm đi, ngươi còn không biết ngươi nhi tử ta. Kẻ địch. Những tên kia ở ta trong mắt cũng còn không tính là kẻ địch, chẳng qua là một ít người bình thường mà thôi, tội gì như vậy khẩn trương. Trần Phi vội vàng mở miệng nói, còn thuận tiện đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình trên mặt bóp nặn, nghiêm mặt nói, cũng biết làm những thứ này thông minh vặt. Hắn biết Bùi Huyền Tình cũng là có chút bận tâm mình, có thể lại không tốt nói rõ, thuận tiện lấy như vậy phương thức thông qua mẹ hắn Lâm Linh miệng biểu đạt ra ngoài. Nói cho cùng vẫn là nữ nhân này đang lo lắng cho hắn, khẩn trương hắn à, hi hi ta cũng không có tương đương Bùi Huyền Tình hoạt bát le lưỡi một cái. Tuy nói nàng biết Trần Phi lợi hại, nhưng thành tựu bản tính của phụ nữ, vẫn còn là làm nàng không nhịn được lo lắng Trần Phi an toàn. Muốn những người đó dùng lừa gạt mà nói, vậy vẫn là có chút phiền toái. Vô luận như thế nào nàng vẫn là muốn Trần Phi an toàn toàn, không chịu một chút tổn thương. Trần Phi cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt chính là hướng cửa nhìn. Không chỉ là hắn, Bùi Huyền Tình, sau đó là Lâm Linh đi theo cũng là làm ra giống nhau động tác. Một giây kế tiếp, cốc cốc cốc ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Phi liền vội vàng đi tới mở cửa, nghi ngờ nói, lão đầu ngươi làm sao tới? Làm sao, lão đầu tử ta lại không thể tới? Ngươi thằng nhóc thúi này, thật là càng ngày càng không nói à? Minh Đạo Xuyên cả người màu đỏ nhạt phong cách cổ xưa trường bào, bạch xã vai, như từng luồng chỉ bạc đi vào, đưa tay trực tiếp là ở Trần Phi trên đầu gõ một cái, tức giận nói. Ai u, lỗ tai mới vừa bị ngắt, đầu này lại bị đánh một cái. Trần Phi mặt đầy đó là một cái buồn rầu, giống như là một bị tức tiểu tức phụ, nước mắt giàn giụa. Minh Thuốc, Lâm Linh liền vội vàng cười chào hỏi. Nàng cùng Minh Đạo Xuyên quan hệ, nhưng mà không thể so với nhà mình vậy thằng nhóc và Minh Đạo Xuyên quan hệ kém. Sư phụ, Bùi Huyền Tình cũng là vội vàng hơi mang khẩn trương chào hỏi. Nàng cùng Minh Đạo Xuyên chỉ gặp qua một lần, còn không quen thuộc, nhưng đối phương thân phận lại là Trần Phi sư phụ, lại là Trần Phi mụ, Lâm Linh nửa cha nuôi, cho nên nàng thật sự là không có biện pháp thanh tĩnh lại. Ừ, Minh Đạo Xuyên hướng Lâm Linh gật đầu một cái, vừa cười nhìn về Bùi Huyền Tình, nói, Huyền Tình cũng ở đây à? Cái này hai cả ngày ở nhà chả qua thói quen sao? Tiểu tử thúi kia có hay không khi dễ ngươi, có lời nói cho sư phụ, xem ta không hung hăng thu thập thằng nhóc này, cho ngươi ra mặt. Này này, lão đầu tử ta nào có, ngươi đừng oan uổng ta à? Trần Phi vội vàng kêu to lên, mặt đầy là oan uổng. Bóp, Minh Đạo Xuyên lại một hạ đập vào Trần Phi trên đầu, nghiêm mặt nói, im miệng. Ta lại không hỏi ngươi. Lại bị đánh một cái, Trần Phi trong lòng cái đó khí à, đơn giản là mạnh khương nữ khóc đổ trường thành, cũng không ra, chỉ có thể là một mặt buồn rầu, quay đầu sang chỗ khác trong miệng không biết là đang nói thầm cái gì đó đồ chơi. Lão đầu tử này đơn giản là có đồ em dâu cũng không nhận học trò, trở mặt không nhận người à. Lâm Linh mỉm cười nhìn một màn này. Cái này hai thầy trò quan hệ vẫn là tốt như vậy à, khanh khách. Bùi Huyền Tình cũng là cười khanh khách đón Trần Phi từ phía dưới, u oán ánh mắt che miệng cười nói, sư phụ ngươi có thể đừng đánh hắn, ngươi nếu là lại đánh hắn, riêng phía ta lại được bị hắn khi dễ. Ừ, Minh Đạo Xuyên chân mày cau lại, ánh mắt trực câu câu, hướng Trần Phi nhìn lại. Người sau trong lòng một cái lộp bộp, vậy phản ứng đơn giản là thật nhanh, vèo một chút theo khỉ thử tựa như được trực tiếp nhảy mở ra. Oan uổng à, thiên đại oan uổng, ta kia bỏ được khi dễ nàng. Trần Phi một bên kêu to oan uổng, một bên ánh mắt hung hăng, hướng Bùi Huyền Tình trợn mắt nhìn đi. Giống như là nói, ngươi cái này bé nha đầu cho ta chờ, chờ lát nữa có ngươi đẹp mắt. Sư phụ ngươi xem, hắn hung ta tương đương nào biết. Bùi Huyền Tình trực tiếp là giảo hoạt cười một tiếng, làm ra điềm đạm đáng yêu tư thái, nước mắt giàn giụa nói. Ngươi, Trần Phi ánh mắt lập tức trợn tròn, trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này giải thời điểm học như thế biết diễn trò. Bóc. Thừa dịp cái này không cản trở, Minh Đạo Xuyên mặt đầy cười đều ngón tay rơi xuống, ở đó Trần Phi trên ót phịch một tiếng gõ một cái. Từ vị kia thật là thanh niên phê gấp bội, dám hung học trò ta tức phụ, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này có phải hay không muốn ngất trời? Trần Phi lần này là buông tha, không cần thiết chống cự, che óc một mặt u oán đứng tại chỗ trợn mắt nhìn Minh Đạo Xuyên, tức giận nói, lão đầu tử ngươi cố ý. Cố ý thì thế nào? Không phục, Minh Đạo Xuyên chống cổ, diễu võ dương oai, mặt đầy cười đều. Trần Phi một hơi thiếu chút nữa không biệt đi lên, sửng sốt hồi lâu, mới tức giận văng ra một cái như vậy chữ tới, cắn răng nghiến lợi nói. Xú lão đầu tử cũng đừng làm cho ta đợi cơ hội, nếu không, ha ha. Núi không chuyển nước chuyển, thiên đạo có luân hồi, không tệ, phục liền tốt. Nói thế nào đi nữa lão đầu tử ta cũng là sư phụ ngươi mà, muốn ngươi ban đầu còn mặc quần thủng đáy thời điểm, là ai nắm lỗ mũi một cái n đem ngươi tân khổ cực. Ngạch hụ hụ hụ, ho khan. Thôi, không nói cái này, ta tới hôm nay là vì cái gì tới? Mắt thấy Trần Phi sắc mặt càng ngày càng đen, Minh Đạo Xuyên thức mặt đầy cười đều thu im miệng. Rồi sau đó liền gặp thần sắc hơi ngưng trọng mấy phần, nhìn Trần Phi nói, bên ngoài truyền tin tức là thật. Ngươi thật đem Bạch Xà giáo phân đà cho sốc còn giết hai người chân nhân, muốn cùng Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông cao thủ ở Thúy Hồ đại chiến. Cao thủ. Trần Phi mí mắt đưa lên một chút, trong lòng đang buồn rầu đâu, cho nên há miệng sẽ tới, thở mạnh nói, cao hơn nữa cao thủ ta nếu không đem bọn họ sửa chữa thành ma qua ta Trần Phi tên chữ gục trước tới viết. Ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu? Minh Đạo Xuyên sắc mặt ngưng trọng, nói ta nghe nói Bạch Cốt Tông lần này tới là hạ thị hai huynh đệ, bọn họ đều là chân nhân cảnh tầng 3 tồn tại. Bạch Xà giáo tới là xanh lá quỷ thôi bà, hoàng quỷ Lý Bạch Chu, còn có hồng quỷ Hạt Đạo Nhân. Vậy Hạt Đạo Nhân nghe nói nhưng mà đã đạt đến chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Ngươi thật có nắm chắc như vậy? Hắn nhớ Trần Phi từng nói với chính hắn tu vi chân nhân cảnh tầng 3. Mà bây giờ chỉ là cùng cảnh giới chân nhân cảnh tầng 3 liền tới 4 cái, thậm chí còn có cái lợi hại hơn tầng 3 đỉnh cấp, hồng quỷ Hạt Đạo Nhân, cái này chẳng lẽ sẽ không rất nguy hiểm sao? Cái gì, chân nhân cảnh tầng 3, chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp? Lâm Linh nghe vậy trực tiếp là cảm giác có chút đầu choáng váng, sắc mặt lập tức liền biến. Nhìn Trần Phi mười phần khẩn trương nói, thằng nhóc thúi ngươi không phải nói chẳng qua là chút thông thường kẻ địch sao? Làm sao biết như vậy lợi hại? Muốn thật nguy hiểm quá lớn, nếu không trận chiến này thì chớ đánh đi. Sớm ở Trần Phi đi tu chân giới trước thật ra thì cũng đã dạy nàng bắt đầu tu luyện. Tuy nói nàng thiên phú tu luyện chỉ có thể coi như là vậy, hơn nữa hưng cũng không lớn, đến bây giờ cũng mới chẳng qua là tu luyện đến luyện khí tầng 6, nhưng đối với người tu chân cảnh giới, thực lực phân chia nàng vẫn là rõ ràng à, chân nhân cảnh tầng 3 thậm chí còn tầng 3 đỉnh cấp ở nàng trong mắt thậm chí đã là đủ để hủy diệt một thành một tỉnh quái vật tồn tại. cái loại đó đỉnh cấp tồn tại, làm sao có thể không sợ. Mụ, sư phụ, thật ra thì các người không cần như thế lo lắng. Chân nhân cảnh tầng 3 hoặc là tầng 3 đỉnh cấp vậy không việc gì, ta cũng có thể qua mạnh hơn bọn họ, huống chi ông xã. Trước ở thành U Lang thời điểm, lão công một người liền giết qua một cái chân nhân cảnh tầng 5. Gặp Lâm Linh và Minh Đạo Xuyên cũng như thế lo lắng, Bùi Huyền Tình lập tức mở miệng nói. Cái gì, từng giết chân nhân cảnh tầng 5, Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên nghe vậy cũng lại là lại cả người rung một cái, trong mắt hiện ra không tưởng tượng nổi vẻ, đồng loạt nhìn Trần Phi. Ở trong mắt bọn họ chân nhân cảnh tầng 3 liền hẳn là cái thế vô địch nhân vật. Mà chân nhân cảnh tầng 5 ít nhất có thể đánh cái trước 100 cái, 1000 cái. Có thể giết chết loại người như vậy, vậy phải là cần kinh khủng dường nào lực lượng mới có thể làm được. Cái này, thằng nhóc thúi này hắn bây giờ lại cũng là đạt tới loại trình độ đó. Ngươi không phải nói cho ta ngươi tu vi chẳng qua là chân nhân cảnh tầng 3 sao? Sao, làm sao? Minh Đạo Xuyên đầu óc có chút hỗn loạn, miệng không chừa nói, lắp bắp nói. Ta công pháp tu luyện có chút lai lịch có thể làm cho ta vượt cấp mà chiến. Sư phụ ngươi quên ta cho ngươi tu luyện công pháp sao? Muốn ngươi có thể tướng nó tu luyện tới chân nhân cảnh một tầng, đánh một chút tầm thường chân nhân cảnh tầng 2 hẳn không vấn đề gì. Trần Phi cười nói, thật. Minh Đạo Xuyên chân mày dương lên, lại lắp bắp nói, vậy, ngươi Bạch Cốt Tông, Bạch Xà Giáo những người đó. Bọn họ nếu muốn tìm cái chết tác thành bọn họ vậy không có vấn đề. Trần Phi đánh một cái hưởng chỉ, vèo một tiếng, ngoài cửa sổ trực tiếp là xuất hiện một đạo như thiết tháp bóng người. Lăng không đứng ở nơi đó, đây là... Nhìn vậy như thiết tháp bóng người, Minh Đạo Xuyên chỉ cảm thấy nặng như núi áp lực tấn công tới, rất khủng bố. Nhưng rồi sau đó, nhưng gặp hắn con ngươi chợt co rúm một cái, giống như là gặp được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, kinh hô. Đây không phải là Trương Tử Bạch vậy luyện thi sao? Có thể làm sao biết đổi được như thế mạnh? Minh Đạo Xuyên trong lòng kinh nghi bất định, ta tướng nó cải tạo một chút, vận khí cũng không tệ lắm. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng vậy luyện thi lạnh thấu xương chuyển đi, nhàn nhạt nói, Đồng Sơn, đi Thúy Hồ xem. Không đủ tư cách người, sẽ để cho bọn họ trước cút đi. Khàn, không có chút nào nhân tính thanh âm lạnh như băng vang lên, vậy như thiết tháp bóng người Đồng Sơn phóng lên cao, biến mất ở đó mờ tối trong tầng mây. Mục tiêu Thúy Hồ, nhanh, cảm giác sắp xong hết rồi. Chỉ cần có thể tiến hơn một bước nhanh lên một chút đột phá đến chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, sau chuyện thì dễ làm hơn nhiều. Nhìn Đồng Sơn rời đi hình bóng, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra mũi nhọn vẻ. Chỉ cần là đạt tới chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp coi như là gặp nửa bước nguyên đan, hắn cũng dám liều mạng. Đến lúc đó, vậy chờ lực lượng cũng coi là tạm thời đủ chưa? Ngày đó, ban đêm, đi đôi với sâu thẳm hoàng hôn tấn công tới, toàn bộ Thúy Hồ trên đều bị dính vào một tầng làm tâm linh người bực bội màu sắc. Nhưng dù vậy, lúc này Thúy Hồ, bốn phía chung quanh vẫn là đèn đuốc huy hoàng, ánh đèn lóe lên. Rất nhiều người tụ tập nơi này, hơn nữa khác biệt tại người bình thường là, những người này không chỉ có chiếc trang kỳ quái, thậm chí có người còn không phải là loài người. Bọn họ vảy phi thân, vũ mau đứng lặng khí thế uyên đình nhạc chi, hạng mục thả sạch bóng, hoặc yêu hoặc thú. Hiển nhiên, coi như là những thứ này yêu tu, đều bị hôm nay cái này thế kỷ đại chiến, hấp dẫn tới. Trong cự linh bí cảnh yêu tu truyền thừa rất ít, nhưng chỉ cần phải một loại kia hình tồn tại, bối cảnh, lai lịch cũng tất nhiên sẽ rất lợi hại, thân phận không cạn. Một đầu mộc đầu trên thuyền, thiên cực môn Đông Vạn Lai ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn nhìn lúc này Thúy Hồ bốn phía rất nhiều cao thủ cường giả, không nhịn được lắc đầu nở nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này Trần Phi lại lợi hại đến loại độ cao này, chân nhân cảnh tầng 3. Thật là trước mặt không biết chân nhân, có mắt không tròng à. Hiển nhiên, cho dù là hắn đã lần nữa đánh giá cao Trần Phi thực lực có thể làm hôm nay chân chính câu trả lời, đặt ở trước mắt hắn còn chưa do trợn tròn mắt. Khó tin, chân nhân cảnh tầng 3, coi như là ở bọn họ thiên cực môn, bực này độ cao tồn tại vậy tuyệt bất quá hai tay số. Người như vậy, cơ hồ mỗi một vị đều là trên đỉnh núi. Bọn họ thiên cực môn kình thiên trụ, mà bây giờ cái này Trần Phi lại cũng là như vậy tồn tại. Thậm chí ban đầu, bọn họ còn mạo phạm như vậy tồn tại. Nghĩ đến đây Đông Vạn Lai đột nhiên có chút cả người bốc mồ hôi lạnh, khó tả cười khổ nói, mạo phạm người như vậy, ban đầu lại có thể không bị giết chết. Thật đúng là vận khí tốt à, sư phụ ngươi xem. Nhưng vào lúc này, Đông Vạn Lai bên cạnh đường hoa đột nhiên chỉ cách đó không xa mới vừa rồi tiến vào Thúy Hồ một chiếc trên giường thanh âm mang chút run rẩy cùng sợ nói, vậy, đó là Thiên Yêu Tông người sao? Thiên Yêu Tông? Đông Vạn Lai ánh mắt cũng là run rẩy, theo đường hoa ngón tay phương hướng nhìn lại, rồi sau đó trực tiếp là ánh mắt rụt rung động nói, vậy, đó không phải là Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng vì Lang Hư đạo nhân. hắn lại có thể cũng tới. Thiên Yêu Tông cũng là cự linh bí cảnh một trong hai giáo, ba tông. Thậm chí bàn về thực lực vẫn còn ở Bạch Xà giáo trên. Mà đây Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng chính là tương đương với Bạch Xà giáo thập tam hộ pháp cấp nhân vật. Chẳng qua là khác biệt ở chỗ cái này Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng vì Lang Hư đạo nhân, đây chính là một vị yêu thú cấp 3 tầng 3 tồn tại. Ha ha, Bạch Xà giáo những cái kia tạp mao rắn thật đúng là tiền đồ. Có thể ở trên trái đất này bị người sửa chữa thành như vậy, đơn giản là ném chúng ta, hai giáo, ba tông mặt. Thiên Yêu Tông trên thuyền gỗ, một đầu to lớn đầu sói, răng nhọn, mao ngăm đen, ánh mắt tràn ngập khiếp người hàn mang, không chút kiêng kỵ cuồng ngông cười to nói. Lão đại, tình huống có chút không đúng lắm mà. Ở sau lưng hắn một đầu thần tuấn con ưng khổng lồ, mỏ nhọn mạ vàng, màu bạc nhạt hai tròng mắt tràn ngập thành tựu xuất sắc vẻ, nhìn cách đó không xa trên chiếc thuyền kia hai người kinh nghi nói. Cái gì không đúng lắm mà ừ, đó là Bạch Cốt Tông Hạ Kim Hùng, Hạ Kim Hổ, bọn họ hơi thở làm sao? To lớn đầu sói theo con ưng khổng lồ ánh mắt nhìn sang, trên mặt bướng bỉnh vẻ ngay tức thì hơi chậm lại. Thay vào đó là vẻ ngưng trọng, chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, hai người đều là, vậy con ưng khổng lồ thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Hừ, hai tên này vận khí còn thật không tệ à, xem ra là thương lang trong tay vậy bảo bối, giúp bọn họ bận rộn. To lớn đầu sói hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ tham lam còn có ghen tị nói. Ban đầu thật ra thì cũng không chỉ là Hạ thị hai huynh đệ đơn độc đuổi giết lớn khấu thương lang, mà là rất nhiều người đều đi, bởi vì nghe nói vậy thương lang lấy được cái gì chí bảo công hiệu vô cùng. Nhưng cuối cùng, những người khác đều là không công mà về, chỉ có cái này Bạch Cốt Tông Hạ thị hai huynh đệ. Chấm chấm, xem ra vậy bảo bối là rơi vào bọn họ trong tay. Hừ, chó vận thật tốt à. Đây là, hắn cùng với bên cạnh con ưng khổng lồ cùng với tại chỗ rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng ngưng, nhìn chằm chằm phương xa nơi nào đó tới. Tê, tê, hống. Một khắc sau, từng đạo tê tiếng lách tách điếc tai thấp giọng gầm thét từ xa xa truyền tới, sát theo trời bên kia trên bầu trời trực tiếp là xuất hiện một cái chấm đen, sau đó bắt đầu bay phóng đại, cuối cùng, một đầu giống như núi nhỏ vậy, dài đến 20 đến 30 mét bụi đất rắn là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy rắn khổng lồ cả người giống như là do nham thạch tạo thành vậy, trên mình khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, màu vàng nhạt hoàng mang lóe lên, tràn ngập làm người ta ngực bực bội phong phú tăng thương cảm. Là Lý Bạch Chu rắn linh, tựa hồ lại so nửa năm trước mạnh một ít à, nhìn to lớn kia bụi đất rắn, con ưng khổng lồ ánh mắt có chút kiêng kỵ tự lẩm bẩm. Nửa năm trước, hắn từng và Lý Bạch Chu đánh một tràng, bất phân thắng phụ, mà bây giờ, hắn tựa hồ cảm thấy không đánh lại à, hống. Đây là vậy bụi đất rắn một tiếng gầm nhẹ tiếng chấn động mấy dặm rơi vào vậy thúy hồ trong tung lên thao thiên ba lan. Sở xuất sóng gợn lại là làm mọi người cảm thấy màng nhĩ một mảnh nổ ầm. Nguyên lai là có nhiều bạn cũ như vậy ở à? Thật là náo nhiệt à, bất quá các người đều là tới xem chúng ta Bạch Xà giáo chuyện thiếu lâm sao? Cái này cũng không quá tốt, từ vậy gợn sóng trong truyền ra như vậy tiếng cười âm lãnh. Sát theo, đợt sóng rơi xuống, rắn khổng lồ ngang sừng sững ngay giữa hồ, nếu như là yêu thần vậy. Ở đó rắn khổng lồ trên mình, hai nam một nữ tất cả là ông già, ngay tức thì trở thành mọi người trong ánh mắt tuyệt đối tiêu điểm. Kiêng kỵ vạn phần, Lý Bạch Chu, nửa năm không gặp ngươi vẫn là như vậy tử. Phách lối như vậy, con ưng khổng lồ ngẩng đầu lạnh lùng nói, u, đây không phải là ưng liệt sao, ta là hay không phách lối, có thể không cần ngươi hỏi tới. Bạch Xà giáo, ngũ quỷ, một trong, hoàng quỷ Lý Bạch Chu, cả người áo dài trắng, thẳng đứng ngất trời châm, giữa eo nghiêng khoác một chuôi rắn kiếm, liếc mắt nhìn cười lạnh nói. Ngươi, con ưng khổng lồ hơi biến sắc mặt ánh mắt có chút âm trầm. Phải không, lúc này, vậy cự lang đầu lâu lạnh lùng ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, Lý Bạch Chu chỗ này có thể còn không phải là ngươi lợi hại nhất. Để cho ngươi khiêm tốn chút, làm sao, không phục sao? Lý Bạch Chu ánh mắt hơi co rúm một cái, cười lạnh nói, nguyên lai là Lang Hư đạo nhân. Không dám, Lang Hư, đã lâu không gặp. Lý Bạch Chu bên người, một vị khô gầy như que củi đỏ cụ già lãnh đạm trước ngẩng đầu lên, giọng không nhanh không chậm nói. Mọi người nhất thời chỉ cảm thấy ngực một tăng, ngực im lìm. Một đôi ánh mắt kinh nghi nhìn vị này đỏ, khô gầy như que củi ông già. Bạch Xà giáo ngũ quỷ chi, hồng quỷ hạt đạo nhân. Hạt lão ca, 3 năm không gặp ngươi vẫn là như vậy phong thái như cũ à? Cự lang đầu lâu trơ cháo không cười, nhàn nhạt nói, bất quá ngày hôm nay ta cũng không phải là nhân vật chính. Lại có thể tới, không theo hai vị hạ huynh chào hỏi một chút. Hai vị hạ huynh, rắn khổng lồ lên ba người, hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt đồng loạt là hướng trong hồ vậy tiểu mộc đầu thuyền nhìn lại. Bạch xà giáo một trong ngũ quỷ, xanh lá quỷ thôi bà cả người hoa bào, chống chỉ bạc yêu dị đầu rắn cây nạng, tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười dối trá, vừa vặn chào hỏi, nhưng gặp nàng bên cạnh hạt đạo nhân đột nhiên ra nhẹ ồ tiếng. Các người! Hạt đạo nhân trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ kinh dị, nhìn Bạch Cốt Tông Hạ Kim Hùng, Hạ Kim Hổ hai huynh đệ, dừng một chút chính là giơ tay lên khẽ cười nói, ngược lại là chúc mừng. Tiểu Mộc Đầu trên thuyền, Hạ Thị hai huynh đệ đồng thời tháo xuống thoa lạp đứng dậy, nhàn nhạt nói, vận khí mà thôi. Đa tạ, vừa nói, một cổ nhàn nhạt áp lực chảy ra, làm người ta không nhịn được biến sắc. Chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, thôi bà Lý Bạch Chu đồng thời trong mắt rụt một cái, ngẩn người hồi lâu, mới kinh ngạc giơ tay lên nói, hai vị hồng phúc tề thiên, song song phá nhập chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp là nên chúc mừng. Chúc mừng, bốn phía mọi người một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới bực này đã là để cho bọn họ ngửa mặt trông lên cũng khó khăn. Ha ha cùng vui, Hạ Thị hai huynh đệ đồng loạt cười nhạt nói, đột nhiên, bọn họ thần sắc dừng lại, đồng loạt hướng không bầu trời xa xa nhìn lại. Không chỉ là hắn, những người khác, Hạt Đạo Nhân, Thôi Bà Lý Bạch Chu cùng với Thiên Yêu Tông các người đều là hướng bầu trời trong tầm mắt đi. Một giây kế tiếp lại là một đạo điểm đen xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, điểm đen kia lại vẫn còn cho bọn họ truyền đến rất lớn áp lực. Là hắn sao? Hạt đạo nhân khẽ cau mày, lẩm bẩm nói. Cái này Trần Phi lại có như vậy thực lực, trách không được Mã Kim Long bọn họ sẽ thua trong tay đối phương. Những người khác cũng là một mặt vẻ kinh dị, cau mày nhìn bầu trời. Rất nhanh, thân ảnh kia liền khóa vực liền mấy ngàn gạo khoảng cách gần trong gang tấc. Mọi người lúc này mới thấy rõ vậy người tới hình dáng. Cả người áo bào đen, dáng người to lớn như tháp sắt vậy, cả người trên dưới tràn ngập sâu kín phong phú áp lực làm người sợ hãi. Là hắn, không đúng, không phải hắn, hắn không phải Trần Phi. Một người không nhịn được kinh hô lên, hô lớn, hắn trải qua ngày đó trận chiến ấy, biết đây không phải là Trần Phi, mà là đi theo Trần Phi bên người sư huynh. Hắn là ai? Cự lang đầu lâu cuồng ngạo thanh âm trùng trùng ở hắn bên tai nổ vang, làm lỗ tai hắn ngay tức thì tràn đầy đau nhức còn có máu tươi. À, một tiếng hét thảm, người nọ bụng lỗ tai, mặt đầy sợ hãi, chiến sừng sững nói. Hắn hình như là Trần Phi sư huynh, Hạt Đạo Nhân, Hạ Thị hai huynh đệ cùng nhíu mày một cái, nhìn về Đồng Sơn, ánh mắt phụt ra phụt vô lạnh lùng sát ý. Bất kỳ cùng vậy Trần Phi có quan hệ người, đều là bọn họ kẻ địch. Ngươi tới làm gì, làm sao, muốn trước thời hạn đi tìm cái chết. Một khắc sau, Lý Bạch Chu tiến lên một bước, trong cơ thể thoáng qua ở giữa tràn ngập tuôn ra như sấm vang dội, thanh âm lạnh lẽo tràn đầy bầu trời. Tê tương đương cùng lúc đó, hắn vậy yêu cương chiều bụi đất rắn cũng là sôi sục trước thân thể, đèn lồng vậy to lớn con ngươi phong tỏa ở Đồng Sơn trên mình, yêu khí cuộn sạch đi ra, long trời lỡ đất. Làm người ta giống như là gặp được ngày tận thế vậy, thật đáng sợ. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, bàng bạc áp lực kinh khủng, màu xám trắng âm khí, xen lẫn to lớn vang khắp thẳng tới mây xanh thanh âm nổ vang tại tất cả người bên tai. Như điên gió sóng lớn vậy gào thét mà qua, mặt hồ đều bắt đầu xuất hiện lỗ trống lớn. Không đúng, cái này không phải là người hơi thở, ngươi là luyện thi. Hạt đạo nhân trong mắt chợt rụt một cái, rơi vào Đồng Sơn trên mình, ánh mắt trực tiếp là hiển hiện ra cực lớn hỗn loạn cùng với kinh nghi. Luyện thi, trên bầu trời, Đồng Sơn mặt không cảm giác ngẩng đầu lên, lộ ra vậy xám trắng, khô đét khuôn mặt con người yếu ớt, phụt ra phụt vô đờ đẫn, xâm nhiên hàn mang, chủ nhân để cho ta đi thử một chút các ngươi cân hai. Không đủ tư cách người cốt. Nghe vậy mọi người sắc mặt biến, hiện ra lửa giận. Nhưng lúc này, Đồng Sơn cũng đã là động, bước ra một bước âm khí cuộn sạch cuốn long trời lỡ đất. Vậy ầm ầm ở giữa, một tia sáng trắng giống như là xé trời chi nhận vậy hướng tất cả mọi người lướt đi. Là Đồng Sơn móng vuốt. Đầy trời xám trắng ầm ầm ở giữa, bình tĩnh Thúy Hồ là nhấc lên ngất trời sóng lớn lăn lộn, rất nhiều thuyền bè lay động văng tung tóe. Mặc vào thế người lực yếu, dưới chân thuyền gỗ tất cả vỡ bể thành mảnh vỡ, rơi vào trong hồ. Thật can đảm. Mọi người trong mắt co rúc lại, từng đạo ánh mắt khiếp sợ, rơi hướng trên bầu trời tựa như là có thể xé hết thảy ánh sáng trắng, tê không vết quào trực tiếp là nhấc lên mút trời xôn xao. Hắn rốt cuộc là ai? Không phải nói vậy Trần Phi sư huynh. Lại dám một người hướng Hạt Đạo Nhân, Hạ Thị hai huynh đệ bọn họ toàn động thủ. Người này thật sự là quá ngông cuồng. Bạch xà giáo ngũ quỷ chi, hồng quỷ Hạt Đạo Nhân, Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, đây có thể đều là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp nhân vật. Huống chi một bên còn có Thôi bà, Lý Bạch Chu. Dám một thân một mình mặt đối với những người này, chân nhân cảnh tầng 4 đủ chưa? Khí phách cũng không nhỏ, nhưng không sợ đem mình cho chống đỡ đã chết rồi sao? Giữa trời đất một mảnh xôn xao. Nhất là vậy có chân nhân cảnh trở lên lai lịch không cạn các người, càng bị Đồng Sơn cái này khổng lồ, rốt nát khí phách nơi chân châu. Khiếp sợ, nơi không nhịn được mặt lộ vẻ trào phúng. Cõi đời này, không phải là người nào cũng có thể như vậy phách lối, như vậy coi trời bằng vung. Ba cái chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, hai cái chân nhân cảnh tầng 3, nói khó nghe chút chỉ sợ là cũng có thể tướng một cỡ nhỏ quốc gia tiêu diệt. Đội hình như vậy, cho được khiêu khích, hừ. Chỉ gặp Hạ Thị một trong hai huynh đệ, Hạ Kim Hùng ánh mắt một nghiêm túc quát to một tiếng, chỉ gặp bên trong thân thể trực tiếp là tuôn ra mấy trăm đạo linh quang, phóng lên cao, ngừng tụ thành một cái hạt màu vàng lưu ly vậy ngón tay, phụt ra phụt vô vô biên cường hãn uy năng, khí thế, nghênh không lên. Phịch, thiên địa chấn động, một mảnh sáng chói, vậy tê không giấu móng tay hỗn loạn ở giữa bay biến thành run rẩy tinh điểm, mất đi thành bụi bặm. Cùng lúc đó khổng lồ trọng áp hướng Đồng Sơn đè đi, lại là phịch một tiếng, Đồng Sơn bị đánh bay ra gần 100 mét mới xem đứng vững gót chân. Lại có thể không bị thương, Hạ Kim Hùng chố mắt nhìn, ánh mắt hơi có chút kinh nghi nhìn Đồng Sơn. Hắn một kích này nhưng mà hoàn toàn không nương tay, kể cả cảnh giới tu sĩ cũng rất khó chống cự, mà đối phương bây giờ kiên quyết đương đầu xuống, lại có thể không có chút nào tổn. Người so ta mạnh, gần ngoài 100 thước, Đồng Sơn đứng vững gót chân, ánh mắt yếu ớt nhìn Hạ Kim Hùng, không cảm tình chút nào nhàn nhạt nói. Hạ Kim Hùng hơi ngẩn ra, rồi sau đó thu tay lại. Hắn như vậy cảnh giới người, đều có mặt mũi có tôn nghiêm, đối phương nếu đã thừa nhận hắn thực lực lại tiếp tục động thủ, sẽ không có cần thiết. Cái kế tiếp, rồi sau đó Đồng Sơn không có chút nào gợn sóng lạnh giọng lại lần nữa ở mảnh thiên địa này truyền ra, Hạ Kim Hổ, Hạt Đạo Nhân, Lý Bạch Chu, Thôi Bà các người đều là trong mắt hung hăng híp một cái, toát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Chẳng ai nghĩ tới, lấy bọn họ thân phận, tầng thứ, nguyên bản ngày hôm nay chuyến này có thể là vì tới Hương Sư vấn tội, trả thù giết người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẫn còn phải được bị đối phương khảo nghiệm, bị thử một chút cân lượng. Cái này thật đúng là hắn thiết đầu óc một gân cho đến để à? Phí Hồ trong, vậy Thiên Yêu Tông 18 chiến tướng chi, Lang Hư đạo nhân tuét miệng cuồng như vậy cười một tiếng. Luyện thi chính là như vậy, cho dù là bị giao cho suy nghĩ, thần trí còn là cứng ngắc có thể. Điểm chính là như bây giờ trường hợp Hạ Kim Hùng, Hạt đạo nhân bọn họ muốn tức giận cũng tới, hoàn toàn chỉ có thể nín. Nếu không, chẳng lẽ là muốn chứng minh bọn họ sợ, không dám chứng minh mình tư cách. Chó má, muốn tìm cái chết vậy ta Lý Bạch Chu thành toàn cho ngươi. Một khắc sau, liền gặp Bạch Xà giáo một trong ngũ quỷ, Hoàng quỷ Lý Bạch Chu sắc mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, dưới chân xám trắng rắn khổng lồ trực tiếp là ngửa đầu tê tê đế khiếu đứng lên, thân hình khổng lồ tuôn ra thúc dục siêu quang, giống như một cái cự thú. Tràn đầy làm người ta sợ hãi lực lượng cường hãn, oanh. Cái này Lý Bạch Chu một hiện ra yêu cương chiều rắn khéo léo mạnh nhất tư thái, chính là lại nữa nương tay, quát khẽ một tiếng, một cổ do như sóng gợn sóng trùng kích tướng vậy Thúy Hồ bề ngoài tung lên xuất hiện từng cơn đợt sóng. Sóng lớn mút trời, hống. Cùng lúc đó, vậy xám trắng rắn khổng lồ cũng giống là lấy được chỉ thị vậy, đèn lồng vậy to lớn con ngươi trực tiếp là sâm đỏ lên, người ảnh giống như là nổ tung mất khống chế xe ủi đất. Mấy cái hô hấp ở giữa, liền là xuất hiện ở Đồng Sơn trước mặt. Cùng lúc đó, vậy xám trắng rắn khổng lồ miệng to như chậu máu chính giữa vẫn là có từng vòng, từng đạo thần bí huyền diệu mới vừa hỏi lan tràn ra, ngừng tụ thành một cái hơi thở kinh khủng màu xám cho quang cầu. Chó má, muốn thử ta Lý Bạch Chu có hay không tư cách ngươi cũng xứng sao? Chết đi, hủy diệt rắn ba. Cái này Lý Bạch Chu vừa thấy chính là tánh tình cường thế, ngang bướng người, lúc này trong mắt hàn mang chớp mắt lộ hung quang, ra tay một cái chính là vậy xám trắng rắn khổng lồ cường hãn nhất thiên phú thần thông. Một chiêu này từng coi như là vậy Thiên Yêu Tông con ưng khổng lồ cũng là bị đánh thành trọng thương, ước chừng nghỉ ngơi mấy năm sau mới phải. Hống. Vậy xám trắng rắn khổng lồ lại lần nữa ngửa đầu gào thét miệng to như chậu máu ở giữa xám trắng quang cầu cũng là do như sấm vậy, đùng đùng dày đặc quấn vòng quanh rất nhiều đỏ tươi sợi tơ, liền không khí đều là chấn động xuất hiện vết nứt. Một khắc sau, vậy xám trắng rắn khổng lồ như núi nhỏ vậy thân thể cao lớn run lên bần bật đuôi to hung hăng đập trên mặt hồ, sóng tràn ra mấy trăm mét. Ngút trời trong đợt sóng, một viên hơi thở kinh khủng xám trắng quang cầu khí thế dễ như bỡn hướng Đồng Sơn nghiền diệt đi. T, như vậy thủ đoạn, như vậy uy thế, trực tiếp là làm mọi người tại đây cũng trong mắt sợ hãi bạo co lên tới. Đám người thần sắc một mảnh xôn xao, hiện đầy sợ hãi. Mà ở nơi này vô số hai kinh nghi ánh mắt sợ hãi hạ, Lý Bạch Chu đắc ý, bướng bỉnh trong ánh mắt, Đồng Sơn vẫn là mặt không cảm giác ước chừng chẳng qua là bày ra một bộ tư thái, thân sát tiếp theo xuống trực tiếp là hiện ra từng hạt tròn ngón tay út lớn nhỏ xám trắng hạt châu, tràn đầy xanh biếc xám trắng hai loại màu sắc hỗn hợp. Vật kia, Lý Bạch Chu cẩn thận. Mà ở thấy vậy từng viên một ngón tay út lớn nhỏ hạt châu, Hồng Quỷ Hạt đạo nhân ánh mắt chợt rụt một cái, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt theo bản năng lớn kêu lên. nhưng lúc này, nhưng đã muộn. Hống, Đồng Sơn trong miệng mặt ra một tiếng không giống người quái dị đế khiếu. Ánh mắt u xanh lá. Một khắc sau, liền gặp bàn tay hắn hung hăng xé ra, giống nhau trước vậy làm người ta kinh hãi xé trời giấu móng tay, mà lần này, vậy chờ chập chờn cùng với hắn trong nơi tràn ngập năng lượng nhưng là kinh người kinh khủng đứng lên. Rồi sau đó, một chảo này liền trực tiếp là cùng vậy tới đánh xám trắng quang cầu hung hăng đụng vào nhau. Phịch! Tiếp xúc ngay tức thì kinh thiên đồ sộ tiếng vang triệt mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích tàn phá mở thúy hồ như bạo phong mưa rơi lớn biển vô biên vô cùng hỗn loạn. Cái này, mọi người ánh mắt trực tiếp là kinh hãi ngưng động, như vậy cảnh tượng bọn họ chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Nhưng thật sự là quá lợi hại, quá kinh khủng. Nguyên lai, đây mới là chân nhân cảnh tầng 3 vậy tầng thứ lực lượng sao? Thật là vô địch à, oanh, nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời xám trắng quang cầu đột nhiên hủy diệt nổ bể ra. Lại là bị Đồng Sơn một chảo này hung hãn vỡ ra tới. Hơn nữa một chảo này thế công còn không giảm, một giây kế tiếp hung hăng đánh vào vậy Lý Bạch Chu trên mình, đem đánh bay ra ngoài. Hơn nữa không nhiều không thiếu, mới vừa Đồng Sơn bị Hạ Kim Hùng đánh bay ra ngoài gần 100 mét mà bây giờ, vậy Lý Bạch Chu cũng là bị Đồng Sơn một chảo này đánh bay ra ngoài liền gần 100 mét. Cảnh tượng chưa từng tương tự, rào rào, thúy hồ nội bộ bốn phía nhất thời tuôn ra một ít tiếng xôn xao. Rất nhiều thế lực cường đại cao thủ đều là ánh mắt đông lại một cái, diễn cảm cứng ngắc. Bởi vì lấy bọn họ thực lực muốn tiếp một chảo này, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường. Đó chính là chết, mà ở nơi này đầy trời xôn xao tiếng chính giữa, Hạt đạo nhân, Thôi bà sắc mặt vậy đồng dạng là biến đổi. Tuy nói Lý Bạch Chu là bọn họ trong ba người thực lực yếu nhất, có thể như vậy tùy tiện liền bị đánh bại, bọn họ vậy vẫn là không có nghĩ đến ừ. Một khắc sau, vậy Hạt đạo nhân chân mày lại là không nhịn được cau một cái. Bởi vì bị đánh bay ra ngoài Lý Bạch Chu, lại có thể lúc này không có thanh âm. Điều này sao có thể? Một bên Bạch Xà giáo một trong ngũ quỷ xanh lá quỷ Thôi bà cũng là sắc mặt mãnh biến đổi, chân đạp thẳng tới mây xanh bay nhảy ra, giống như là chim vậy, hai ba cái hô hấp ở giữa, liền là xuất hiện ở Lý Bạch Chu trước người, rồi sau đó ánh mắt lại lần nữa hung hăng rụt. Mới vừa rồi vậy một móng, có độc sao? Nàng lẩm bẩm nói. Chỉ thấy vậy, Lý Bạch Chu đang cả người là máu ngồi xếp bằng ở nàng trước người, diễn cảm dữ tợn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh khí. Có thể hắn trên mặt vẫn còn là hiện đầy xanh tươi, tươi đẹp trình độ làm người ta sợ. Là độc thi, vậy cho má, Lý Bạch Chu môi run rẩy mở miệng, thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi. Hôm nay hắn chật vật như vậy hình dáng nếu như truyền đi, hắn từ bây giờ về sau tướng mặt mũi vô tồn, thành mỉm cười chuôi. Thôi bà không có đón thêm nói, mà là xoay người sang chỗ khác ánh mắt kiêng kỵ nhìn xa phương thiên không mặt không cảm giác Đồng Sơn. Bọn họ Bạch Xà giáo đây chính là chơi độc tổ tông, mà bây giờ, người này, hoặc là nói cái này luyện thi có thể cưỡi ở trên đầu bọn họ động thổ. Nhân vật khó giải quyết, cho dù là kẻ địch nhưng bây giờ thôi bà không thừa nhận cũng không được cái này Đồng Sơn, là thật rất khó giải quyết. Người không được cái kế tiếp. Rồi sau đó, làm Đồng Sơn không tình cảm chút nào cùng chập chờn thanh âm lại lần nữa truyền đãng thiên địa tất cả mọi người, thúy hồ trong ngoài đều là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có vậy Lý Bạch Chu nghe vậy nhất thời thần sắc hơn nữa giữ tợn, ánh mắt máu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm, muốn tướng Đồng Sơn bằm thây vạn đoạn. Lấy hắn thân phận, như vậy miệt thị, chưa từng như vậy xấu hổ mất mặt qua. Hắn bây giờ là thật muốn giết người à, mà vậy Hạt đạo nhân nghe vậy cũng là ánh mắt chợt ngưng ngưng, rồi sau đó lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc trực tiếp là lưu lộ ra. Hai vị hạ lão đệ, các người thấy thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi, như thế xem. Hạ Kim Gấu con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười nói, không nghĩ tới trên trái đất này lại có thể mới có thể có nhân vật như vậy, trước ngược lại có chút coi thường hắn. Hắn đánh lơ là mắt, tên này có cổ quái, thông thường luyện thi không thể nào giống như hắn như vậy, mới có thể có như vậy thần trí. Một bên, Hạ Kim Hổ do dự một chút, vẫn là lạnh lùng mở miệng nói. Nói thật cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực vậy vẫn bị mới vừa rồi Đồng Sơn vậy sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn cho chấn động kinh ngạc một chút. Thậm chí nói khó nghe một chút, hắn lần này nếu như không có thể đột phá có phải hay không Đồng Sơn đối thủ cũng còn khó nói. Nghĩ đến đây, hắn lại là xác định trước mắt cái này luyện thi là thật có cổ quái. Lợi hại luyện thi hắn cũng không phải không gặp qua, nhưng tức chính là có thể giết hắn luyện thi, hắn chí khôn trình độ chỉ sợ cũng vẫn là không có trước mắt cái này luyện thi tới cao. Nhưng tức chính là có thể xóa diệt hắn hiện giờ thực lực khủng bố luyện thi, chỉ sợ cũng vẫn là không có lúc này cái này luyện thi biểu hiện ra thần trí cao độ lợi hại. Có cổ quái? Có cổ quái thì như thế nào? Nếu hai vị lão đệ không muốn ra tay, vậy hay là để cho ta xương già này nhúc nhích đi? Nghe vậy, vậy Hạt đạo nhân sắc mặt lãnh đạm cười một tiếng, giống vậy ánh mắt dần dần âm trầm rơi xuống Đồng Sơn trên mình. chính là một cái luyện thi, nhưng dứt khoát như vậy tướng dưới tay hắn Lý Bạch Chu đánh bại, đây không thể nghi ngờ là hung hăng một cái tát vung ở bọn họ Bạch Xà giáo ngũ quỷ cái danh hiệu này lên. Nhất là hắn cái này ngũ quỷ chi, hồng quỷ hạt đạo nhân, hắn trên mặt lại là cảm giác không quang. Nghĩ đến đây, liền gặp bên trong thân thể dần dần hiện ra nhàn nhạt nặng nề điểm sáng trong còn lộ ra làm người ta ngực bực bội năng lượng phụ thuộc vào ở trên tay hắn, rắc rắc tiếng rắc rắc vang lên thoáng qua ở giữa tay hắn cánh tay lại biến thành một cái hiện đầy màu xanh vảy rắn tay, vòng quanh đáng sợ năng lượng. Nguyên bản lấy lão phu thân phận cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế đè người, bất quá, nhưng nếu ngươi cái này không đầu óc xúc sinh dám ở trước mặt lão phu làm càn. Vậy ta hôm nay cũng là lưu ngươi không được. Làm hạt đạo nhân vậy trầm thấp, xâm nhiên thanh âm lúc rơi xuống, ở giữa đất trời này nhất thời gió nổi mây vần, trên thúy hồ sóng lớn giống giận. Hoảng hốt ở giữa, mọi người bên tai lại giống như là vang lên tiếng lách tách không ngừng, chăm rắn thét dài cảnh tượng. Màng nhĩ đau nhói chảy máu, đơn giản là làm ra đầu nhám. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hạt đạo nhân bóng người nhảy lên, cả người sau lưng giữa thiên địa, rậm rạp chằng chịt ánh sáng phun lên, mỗi một món mỗi một cái cũng giống như là từng con bán chạy thúy rắn, phụt ra phụt vô khói độc tướng ngày đó cũng dính vào một tầng màu xanh lá cây. Có độc đi mau. Mọi người sắc mặt biến, đều là thần sắc kinh khủng bỏ thuyền đi, không dám quay đầu. Bạch Xà giáo chơi độc đáng sợ là nổi danh, nếu là bị ảnh hưởng đến, sẽ rất thảm. Kinh hoàng chạy thục mạng trong đám người, chỉ có Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ Thiên Yêu Tông Cự Lang Đầu Lâu, con ưng khổng lồ cùng có thể hơi chấn định. Có thể tức đã là như vậy, bọn họ lúc này vọng hướng bầu trời trong vậy hạt đạo nhân ánh mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Xí, lão già này chỉ sợ là muốn bước ra một bước kia. Cự Lang Đầu Lâu giận dữ nhổ mấy bãi nước miếng, ánh mắt khói mù thấp giọng mắng. Tràn đầy hâm mộ vẻ ghen tị, chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp gần hơn một bước, đó chính là chân nhân cảnh tầng 4. Bực này tu vi cho dù là ở bọn họ Thiên Yêu Tông đó cũng là đỉnh núi tồn tại, bị người ngửa mặt trông lên. Hống, mà lúc này, Đồng Sơn vậy hình như là bị kinh khủng chèn ép đè không thể nhúc nhích thân thể cương tại ngày đó không ở đây, điên cuồng ra gầm thét thi khí ngất trời, hỗn loạn khó dằn. Ở ta trước mặt ngươi lấy là ngươi còn có thể tránh thoát được hết. Hạt đạo nhân tiếng cười lạnh tràn đầy bầu trời. Một khắc sau lưng hắn, trực tiếp là có 8 chỉ diện mạo bất đồng, nhưng lại thống nhất hình thái cực độ giữ tợn thúy sắc rắn khổng lồ phóng lên cao, đồng loạt há miệng, 8 đạo bất đồng hình thái chùm ánh sáng xì ra, vặn vẹo không gian, thoáng qua ở giữa khí tức hủy diệt trực tiếp là chìm ngập vang lên Đồng Sơn. Hống! Đồng Sơn trong miệng ra không giống loài người tiếng gào thét cuối cùng là tránh thoát kinh khủng kia khí thế, lấy được tự do lần nữa, vậy mà lúc này vậy 8 đạo bất đồng hình thái chùm ánh sáng cũng đã là chìm ngập đánh giết tới. Kinh thiên vậy thanh âm nổ vang, mảnh khu vực kia trực tiếp là nối liền Đồng Sơn trở thành hắc động vậy nước xoáy. Thúy hồ bốn phía mặt đất cũng còn là 1 mét gạo hướng ra phía ngoài kéo dài, nứt nẻ đứng lên, một ít thực lực không đủ người, tại chỗ chính là một búng máu phun ra ngoài, sụi lơ trên đất ánh mắt phủ đầy sợ hãi, kinh hãi. Thấy tình cảnh này, vậy hạt đạo nhân đắc ý rửng rưng một tiếng, thu hồi khí thế tựa hồ giống như là không muốn lại đi quản nhìn Đồng Sơn sống chết. Nhưng trên thực tế, hắn tự tin, hoàn toàn chính diện bị hắn chiêu này đánh trúng, đừng nói là chính là một luyện thi coi như là hiện nay Hạ Thị hai huynh đệ, không chết vậy nhất định là sẽ trọng thương. Đồng Sơn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp Hạ Thị hai huynh đệ. Trước Hạ Kim Hùng ra tay, đã là chứng minh hết thầy. Hả, vậy Ngọc Tháp là cái gì? Có thể nhưng vào lúc này một đạo tiếng kinh hô lại đột nhiên vang lên, nhưng là vậy Hạ Kim Hổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường ương, thần sắc khó tin nói. Không chỉ là hắn, một bên Hạ Kim Hùng, thậm chí liền càng xa xa thôi bà đạt tới Lý Bạch Chu lúc này cũng kinh nghi nhìn trong chiến trường ương, sắc mặt thay đổi mấy lần. Sắc mặt khó rõ, Thấy vậy hạt đạo nhân cau mày, xoay người, nhìn về vậy trong chiến trường, một khắc sau, hắn sắc mặt cũng là kinh biến đứng lên. Khiếp sợ tiếng bật thốt lên. Chỉ gặp vậy mới vừa kinh thiên nổ bao trùm, chìm không có đi qua khu vực ngút trời bụi mù tản đi sau đó, một tòa lập lòe quang trắng noãn ngọc tháp chắc nhiên sừng sững, không có chút nào tổn lấp lánh rực rỡ. Pháp khí cao cấp. Không đúng, là pháp bảo. Hạt đạo nhân trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy lấp lánh rực rỡ trắng noãn ngọc tháp, thân thể đều là không nhịn được kích động run rẩy, tràn đầy theo bản năng tham lam. Tại bọn họ cự linh bí cảnh mà nói, đừng nói là pháp bảo, coi như là pháp khí cao cấp vậy cũng là ít chi lại càng ít. Bởi vì bọn họ bí cảnh chính giữa thật sự là quá thiếu đẳng cấp cao luyện khí sư. Người khác đều nói không bột đố gột nên hồ, nhưng bây giờ bọn họ không phải không gạo, mà là không đúng dịp người phụ nữ à. Pháp bảo, Hạ Thị hai huynh đệ chuyện này cũng là ánh mắt kích động hiện đầy đỏ thẫm cùng với hỗn loạn sát thái. đối với bọn họ bí cảnh chính giữa tu sĩ mà nói, pháp bảo trình độ chân quý thậm chí càng đan dược cao cấp. Bắt giữ hắn, pháp bảo này chúng ta nhất định phải bắt vào tay. Một khắc sau liền gặp vậy hạt đạo nhân không chút do dự thần sát tham lam động thủ nữa, kinh khủng khí thế áp lực hướng vậy trắng noãn ngọc tháp đè đi, có thể người sau vẻn vẹn chỉ là nhẹ run lên, liền đem vậy bàng bạc đến làm người ta kinh hãi khí thế hoàn toàn là bắn ra. Không có chút nào tác dụng, cái gì? Hạt đạo nhân thân hình chợt cứng đờ cương tại chỗ, khó tin nhìn vậy trắng noãn ngọc tháp, không nghĩ tới mình toàn lực xuất thủ khí thế uy áp lại chút nào không uy hiếp được vậy trắng noãn ngọc tháp như vậy, đây chẳng phải là nói. Không làm gì được hắn. Hạ thị hai huynh đệ thấy tình cảnh này cũng là thần sắc đại biến đứng lên, khó tin nhìn vậy trắng noãn ngọc tháp. Ngọc này tháp kết quả là đẳng cấp gì pháp bảo, lại sẽ như thế lợi hại, liền hạt đạo nhân cũng không làm gì được hắn. Oanh, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trắng noãn ngọc tháp phóng lên cao, hóa là một đạo lưu quang bạo xạ ra. Các người có tư cách lưu lại nơi này, cùng tối mai chủ nhân ta tự mình tới đi. Trắng noãn ngọc bên trong tháp truyền ra như vậy thanh âm, vang vọng ở bầu trời, cũng đã là phóng lên cao, biến mất ở tầng mây cuối. Hạt đạo nhân lúc này mới bừng tỉnh, muốn truy đuổi, lại phát hiện vậy trắng noãn ngọc tháp đã sớm là biến mất không thấy. Truy đuổi không thể truy đuổi, đáng chết. Hạt đạo nhân mặt lạnh tức giận mắng một tiếng, lúc này tỉnh táo lại, trong lòng nhưng chợt có chút bất an. Vậy trắng noãn ngọc tháp có thể coi thường hắn uy áp khí thế, há chẳng phải là đã ngồi vững vàng bất bại chi cục. Vậy kết quả là loại nào đẳng cấp pháp bảo? Còn nữa, có thể có bực này pháp bảo người, lại là đạt đến trình độ nào? Càng muốn, hạt đạo nhân trong lòng thì càng có chút hoảng. Chúng ta đi, một khắc sau, lại gặp hắn vung tay lên, xoay người vậy lập tức là biến mất ở trên trời. Hạt sư, xa xa thôi bà ngẩn người, tay đều là còn không có đưa ra ngăn trở, hạt đạo nhân thì đã nhảy lên trời, biến mất không thấy. Vèo. Đi theo nàng hất tay một cái ở giữa đầu rắn cây nặng, linh quang vang dội, sáng lạng sáng chói, hình thành một cái năm màu sặc sỡ hoa xà, tiếng lách tách tướng vậy đang bức độc Lý Bạch Chu cuốn lại, đồng dạng cũng là rời đi. Thấy tình cảnh này hạ thị hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp mấy phần, nhưng vẫn không động. Tí tách. Đột nhiên, trên bầu trời bay xuống liền mưa như thác đổ, mưa như chút nước đầy đất, tướng vậy đại chiến sau một mảnh hỗn độn thúy hồ cọ rửa đứng lên, hắc đêm cũng là theo hạ xuống. Mọi người ngược một hồi im lìm, không nói ra lời. Cái này chỉ là tới đi đầu luyện thi giống như này lợi hại, muốn đổi thành là chân chánh nhân vật chính, vậy chiết giang Trần Phi, sẽ thật lợi hại, bao kinh khủng, thật là cũng có chút không dám nghĩ. Ngày mai đánh một trận, sẽ có nhiều thay đổi hoàn toàn. Đáng mong đợi à, có người lẩm bẩm nói. Không ít người im lặng gật đầu, trong mắt hiện ra nồng đậm mong đợi. Như vậy đại chiến, cả đời có thể chính mắt thấy một lần, cũng coi là vận khí. Bỏ qua ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Quyết chiến ngày đó, màn đêm tràn vào muốn hạ xuống, thúy hồ bên trên một cái nhà tường xám bụi đất miếng ngói bên trong tứ hợp viện. Mấy tờ ghế mây, một bản mộc bàn uống trà nhỏ, nhưng lại hiểu rõ vị ông già vây ở ngồi ở chỗ đó. Bày đặt ở trước mặt thô trà cũng đã là hơi lạnh đứng lên. Chỉ gặp vậy một vị trong đó ông già tuổi già sức yếu, trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế nhưng vô cùng là phi phàm. Người này không phải người khác, lại là từ kinh đô đường xa tới Hứa Đông Điền, Hứa lão gia tử. Lúc này, chỉ gặp hắn nhìn về nơi xa hôm qua đánh một trận sau bừa bãi thúy hồ chung quanh, không nhịn được tâm trạng phức tạp sâu đậm xúc động, nói, sức người lại là có thể đạt tới như vậy động trời trình độ. Đơn giản là làm cho bọn ta hoảng sợ à. Ở bên người hắn, một ông cụ khác người mặc vào kiểu áo tôn trung sơn, mang kiếng lão, đầu đầy chỉ bạc cũng là nhìn như vô cùng là tuổi già sức yếu, có thể hắn trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế có thể làm cho tâm thần người lẫm nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị cụ già này đã từng vậy nhất định là vị dung chuyển trời đất nhân vật lớn. Đúng vậy. Chính nhất đạo trưởng, ngươi xem chiến đấu này ảnh hưởng đến trình độ. Ngươi nói hôm qua đại chiến mấy người so với ngươi đứng lên, ai mạnh ai yếu. Lão già kia đưa lên một chút kiếng lão, hướng bên người một vị mặc cổ trang, tay cầm phất trần đạo trưởng mặt mũi ngưng túc hỏi. Ta. Vậy mặc cổ trang, tay cầm phù trần đạo trưởng lắc đầu cười khổ cười, trực tiếp là nói, Nguyên Long trưởng ngươi đây là quá đề cao ta. Hôm qua đại chiến vậy hai vị tục truyền nói theo như lời chính là Bạch Xà giáo ngũ quỷ cấp nhân vật cùng với Bạch Cốt Tông hạ thị hai huynh đệ. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, trong mắt trực tiếp là hiện ra ngưng nhiên vẻ, chậm rãi nói, bọn họ tu vi ít nhất là ở chân nhân cảnh tầng 3 thậm chí tầng 3 đỉnh cấp. Ta điểm này vi mạt mánh khóe mới khó khăn lắm sơ tới chân nhân cảnh tầng 2. Hoàn toàn là khác biệt một trời, không cách nào so sánh. T. Vậy được gọi là Nguyên Long Trường, ông già con ngươi rụt một cái, trực tiếp là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Hiển nhiên là bị chính nhất đạo trưởng, lời này làm cho sợ hết hồn. Phải biết vị này chính nhất đạo trưởng nhưng cũng là trong cự linh bí cảnh, một trong hai giáo, ba tông, đang thanh dạy nhân vật lợi hại. Hắn từng chính mắt nơi gặp một nhóm tam giác vàng địa khu mấy ngàn thành viên chi quy mô khổng lồ địa phương làm phản quân tổ chức bởi vì trêu chọc đến chính nhất đạo trưởng trên đầu, không tới nửa giờ liền bị toàn quân chết hết. Một người còn có thể an ổn đứng cũng không có. Cho nên một lần ở vị cụ già này trong lòng, giống như là chính nhất đạo trưởng loại cấp bậc này cao thủ, đã là thuộc về thần tiên vậy khó mà mong đợi đạt tới, thậm chí khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính nhất đạo trưởng lại nói, hắn thậm chí liền cùng hôm qua vậy đại chiến hai bên mọi người coi như nhau tư cách cũng không có, cái này như thế nào làm trong lòng của hắn không khiếp sợ. Cõi đời này, thật có so chính nhất đạo trưởng bực này lật tay là mây, lật tay là mưa chi tầng thứ nhân vật cường hãn hơn, càng kỳ quái hơn tồn tại. Cụ già bỗng nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng, không nói ra lời. Mà vậy Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử hiển nhiên cũng là biết rõ đạo chính nhất đạo trưởng lợi hại. Lúc này gặp chính nhất đạo trưởng lại có thể như thế nói, cặp mắt cũng là không nhịn được toát ra nhàn nhạt rung động vẻ, không kềm hãm được tự lẩm bẩm, vậy xem ra chờ lát nữa nhất định là phải thật tốt hướng tiểu tử thúi kia hỏi một chút. Như vậy kinh khủng nhân vật nếu như một cái không khống chế tốt thật sự là quá nguy hiểm. Hắn thật có biện pháp đối phó sao? Một bên, vậy mang kiếng lão cụ già sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Nếu không phải sự quan trọng đại, liên lụy rất rộng, lấy bọn họ thân phận sao sẽ đích thân đến cái này huyện Thành Dương tới? Bởi vì đây đúng là quá sự quan trọng đại, muốn một cái không xử lý tốt vậy sợ rằng là sẽ đưa tới quốc gia hỗn loạn. Dài, chân dài tới. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc cảnh phục cõng súng nhân viên cảnh vệ dẫn một đạo trẻ tuổi bóng người đi vào. Thân ảnh kia không phải người khác chính là Trần Phi. Hứa lão đầu tử, ngươi không ở kinh đô thật tốt hưởng thanh phúc, chạy thế nào tới chúng ta cái này địa phương rách chịu tội. Trần Phi một đi vào liền cười híp mắt chào hỏi. Ngươi thằng nhóc thúi này còn không biết xấu hổ nói, ngươi lấy là ta bộ xương già này nguyện ý như thế dày vò à? Còn không phải là thằng nhóc ngươi lần này cho chúng ta chọc ra lớn như vậy lỗ thủng. Hiện ở phía trên một đoàn loạn, mỗi một vị thần kinh đều là căng thẳng cao độ trước. Hứa lão gia tử tức giận liếc Trần Phi mấy lần, lại đưa tay giới thiệu, để ta giới thiệu một chút, lão thang, đây chính là ta và ngươi nói thế nào tiểu tử, Phi báo Trần Phi. Trần Phi, đây là và ta một bối phận Thang Nguyên Long, bây giờ là Tổng Biển 60 Bộ Tư lệnh đầu lĩnh mà. Còn có vị này là đang thanh dạy chính nhất đạo trưởng. Canh dài. Trần Phi nghe vậy lấy làm kinh hãi, lúc này mới cảm giác kiếng lão cụ già mặt mũi là nhìn như vậy quen thuộc. Nguyên lai là khai quốc đại điển lên từng đứng ở Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử sau lưng hai vị lão hồng quân. Canh dài ngươi tốt ta là Trần Phi, ngươi nếu là không để ý kêu tên ta là tốt. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt mới gặp mắt thần bình thản rơi xuống chính nhất đạo trưởng trên mặt khẽ gật đầu cười nói, gặp qua đạo hữu. Chẳng qua là thái độ đó nhưng lộ vẻ được so với trước đó bình thản không thiếu. Chính nhất đạo trưởng khẽ cau mày, Thang Nguyên Long canh lão dài cũng là không lưu dấu vết nhíu mày một cái, ánh mắt hướng bên cạnh Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử liếc một cái. Người sau hiểu ý, làm ra một bộ hơi tức giận tư thái hướng Trần Phi nói, thằng nhóc thúi ngươi đây là thái độ gì? Mau cho chính nhất đạo trưởng nói xin lỗi, ta nói cho ngươi, chính nhất đạo trưởng nhưng mà đang thanh dạy cao nhân tiền bối. Cao nhân tiền bối? Trần Phi khẽ cười liếc mắt một cái vậy lập tại chỗ không nhúc nhích, vậy không lên tiếng ý tứ đang cùng nhau người, vặn vẹo một cái cổ, ra kéo kẹt tiếng vang, không có vấn đề vậy nhàn nhạt nói, lão đầu tử chúng ta người tu chân bây giờ có mình quy củ, ngươi liền chớ để ý. Ngươi nói là chứ, đang cùng nhau hữu. Người sau nghe vậy hơi biến sắc mặt một chút đổi, nhìn Trần Phi, rồi sau đó miễn cưỡng là gật đầu cười ừ. Bất quá một lát sau lại gặp mắt thần rơi xuống Trần Phi trên mặt ánh mắt có chút khói mù, nhàn nhạt nói, nghe nói Trần Đạo Hữu tối nay muốn ở nơi này Thúy Hồ trên ước chiến Bạch Xà Giáo, Bạch Cốt Tông cao thủ, đối với này chiến, ngươi có thể có nắm chắc. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười, nói, có nắm chắc thì như thế nào, không có nắm chắc thì như thế nào. Này thằng nhóc thúi ngươi làm sao? Hứa lão gia tử cùng với Thang Nguyên Long dài đều là mặt liền biến sắc. Hứa lão gia tử vội vàng mở miệng nói. Có thể lúc này, chính nhất đạo trưởng lại đột nhiên đưa tay ra, ngăn cản Hứa lão gia tử nói. Hắn nhìn Trần Phi, sắc mặt có chút âm trầm, nhàn nhạt nói, xem ra đang một được lỗ mãng thỉnh giáo một chút hạ ngươi thực lực. Nếu là không có chắc chắn, cần gì phải thả ra thứ lời đó, xấu hổ mất mặt. Hiển nhiên hắn lúc này cũng là hơi có chút nổi giận. Trần Phi trẻ tuổi, hắn để ở trong mắt trẻ tuổi như vậy người coi như là thiên tài đi nữa, yêu nghiệt đi nữa, vừa có thể lợi hại đi nơi nào. có thể nói hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi thời điểm, thật ra thì cũng đã cho ra rất thấp số điểm, huống chi bây giờ, Trần Phi ở trước mặt hắn tư thái còn như vậy cuồng ngạo, giống như là cao nhân tiền bối vậy, điều này có thể làm hắn trong lòng thoải mái. Còn nữa, Bạch Xà giáo, Bạch Cốt tông tất cả là ma môn tà đạo, vô luận là làm việc phong cách hay hoặc là thủ đoạn cũng vô cùng là tàn nhẫn. Như bọn họ ước chừng bởi vì làm cái này một cái không biết cái gọi là người cuồng ngạo bị liên lụy đến, vậy thật sự là không cam lòng à, chính nhất đạo trưởng xin bớt giận, xin bớt giận. Đều là người mình, cần gì phải nháo đến loại này. Gặp Trần Phi và chính nhất đạo trưởng lại có thể mới vừa dậy, Hứa lão gia tử cùng với Thang Nguyên Long dài đều là biến sắc đứng lên, khuyên can. Hứa lão gia tử lại là len lén cho Trần Phi tới một chút, hung ác trợn mắt nhìn một cái Trần Phi, nháy mắt thằng nhóc ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không cho chính nhất đạo trưởng nói xin lỗi, nói xin lỗi. Trần Phi khóe miệng xốc tung, lắc lắc đầu nói, vị này chính nhất đạo trưởng sợ rằng còn không chịu nổi ta Trần Phi nói xin lỗi. Được rồi, lão đầu tử ngươi yên tâm đi, hắn nếu như muốn đối với ta ra tay, không ngại ra tay thử một chút. Ngươi thằng nhóc thúi này nói thế nào đâu, ai, chính nhất đạo trưởng ngươi xin bớt giận, đứa bé đều như vậy, còn không hiểu chuyện. Ồ, chính nhất đạo trưởng ngươi làm sao? Hứa lão gia tử vừa nói, đột nhiên ánh mắt trệ liền trệ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chính nhất đạo trưởng. Bởi vì lúc này, ở trước mặt hắn, chẳng biết tại sao chính nhất đạo trưởng lại quỷ dị cả người run rẩy, cuồn cuộn mồ hôi hột tuôn ra ngoài, làm ướt đạo bào. Rồi sau đó liền gặp mắt thần sợ hãi nhìn Trần Phi, giống như là gặp được cái gì vô cùng đáng sợ tuyệt thế đại hung vậy. Ngươi, ngươi tiểu Trần, ngươi đối với chính nhất đạo trưởng làm cái gì? Thang Nguyên Long dài là phản ứng đầu tiên người. Hắn ánh mắt run run nhìn Trần Phi có chút lắp bắp nói. À không việc gì, chính là để cho một ít người hơi thanh tỉnh một chút. Trần Phi cười nói, chính nhất đạo trưởng mới giống như là từ cái gì ác mộng vậy, cảnh tượng trong chánh thoát ngay tức thì sụi lơ ở trên mặt đất cả người là mồ hôi, giống như là bị nước ngâm qua vậy. Một khắc sau, liền gặp hắn lảo đảo lắc lư đứng dậy, ánh mắt mang dày đặc kính sợ cùng với chút sợ hãi nhìn Trần Phi, chiến sừng sững nói, chính nhất có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối tha tội. Mời tiền bối tha tội, chính nhất đạo trưởng ngươi, Thang Nguyên Long, Hứa lão gia tử đồng thời cả người run rẩy kinh nghi nhìn chính nhất đạo trưởng. Nhưng lúc này chính nhất đạo trưởng cũng đã là không đếm xỉa tới bọn họ. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Trần Phi mới vừa nói xong hắn dám động thủ thử một chút, một cổ kinh khủng đến làm người ta linh hồn run rẩy khí thế liền không dây dưa, giống như là núi cao vậy tàn nhẫn đặt ở trên người hắn. Làm hắn ngay tức thì giống như là gặp được chết, thở hổn hển đều trở thành một kiện rất xa xỉ sự việc. Như vậy cảm thụ kinh khủng như vậy khí thế, hắn đâu còn có thể không biết trước mắt cái này cười ha hả người tuổi trẻ tuyệt đối là xa so hắn đang một lợi hại gấp trăm lần. Thậm chí 1000 lần nhân vật kinh khủng, người ta bây giờ nguyện ý nói với ngươi, đây đều là coi trọng ngươi, có thể hắn lại còn dám nói cái này làm kia. Nói khó nghe một chút thật là đều là chán sống, tự tìm. Bây giờ đầu óc thanh tỉnh, Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, hỏi, thanh tỉnh, tiền bối thần uy cái thế, đang một không dám xúc phạm, không dám xúc phạm. Chính nhất đạo trưởng đầu đầy mồ hôi, hèn mọn nói. Đúng như Trần Phi theo như lời, người tu chân bây giờ có mình quy củ. Một mình ngươi người yếu dám ở cường giả trước mặt diễu võ dương ngoai, bày tư thái làm giá, người ta coi như là làm thịt ngươi, vậy nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi như là nóng nảy không tốt mà ngươi đâu. Bị người làm thịt đó cũng là đáng đời à? Cái này. Thấy tình cảnh này, vậy Hứa lão gia tử cùng với Thang Nguyên Long lão giải nhìn lẫn nhau, không nhịn được há to miệng, nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Dẫu sao ở bọn họ xem ra chính nhất đạo trưởng đây chính là liền bọn họ đều phải trịnh trọng mà đợi, không dám khinh thường nhân vật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ở Trần Phi như vậy một cái tuổi trẻ trước mặt, hắn nhưng lại sợ đến như vậy trước ngạo mạn sau cung kính, loại này chênh lệch cảm thật sự là thật có chút làm người im lặng. Nhưng cùng lúc đó, lau một cái rung động thật sâu, cũng là lặng lẽ không hơi thở từ bọn họ trong lòng leo lên. Có thể để cho ở bọn họ trong lòng cũng có thể so với là thần tiên chính nhất đạo trưởng sợ đến như vậy, cái này Trần Phi thằng nhóc thúi này, kết quả là lợi hại đến cái gì bước à? Lão đầu tử canh dài, ta trước tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Trần Phi liếc một cái vậy ngoài cửa sổ Thúy Hồ, trên Thúy Hồ có một giường gỗ, đầu giường mơ hồ có hai cái thoa lạp ông bóng người. Tiền bối phải đi nghênh chiến sao? Chính nhất đạo trưởng sắc mặt cả kinh, khẩn trương nói. Hứa lão gia tử cũng là sắc mặt đổi một cái, ngưng nhiên nói, cẩn thận một chút. An toàn trọng yếu nhất, gà vườn chó đất một đám mà thôi. Xem ta đi gõ bạo bọn họ đầu chó. Trần Phi cười đẩy cửa ra, hình bóng vô cùng tự tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net